trúng độc. Đây là... Tần Duyệt thần sắc biến đổi, không có chút nào do dự tiến lên, ngồi xổm trên mặt đất nâng dậy cái kia thanh niên dũng sĩ, gọi tới cường tráng Giác Nham đỡ lấy hắn, nàng dùng sức đè hắn dạ dày bộ. Lại làm Giác Nham vươn ngón trỏ ngón giữa đâm vào hắn yết hầu, nàng dùng sức ấn vài cái, người nọ một trận buồn nôn, không bao lâu hộc ra mới vừa nuốt vào không lâu tinh bột trạng đồ ăn. Thúc dục phun qua đi, rõ ràng người nọ hoãn lại đây, Tần Duyệt từ sọt chảo ra mấy vị thảo dược, ngao một vại đen đặc trung dược, cho hắn rót một nửa, mới đem hắn phóng tới ra thu thượng nằm nghỉ ngơi. Liên tiếp quán động tác liền mạch lưu loát, may mà tốc độ rất nhanh, độc tố không có thể hoàn toàn xâm nhập trong thân thể hắn. Mặt khác mấy người xem đến trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, phẫn nộ mà vứt bỏ trong tay thực vật dễ cây, ăn một lát cũng chạy nhanh nổ ra. Á Nỗ vẻ mặt phẫn nộ, cả giận, tiếp nước bộ lạc người dám hại chúng ta, lấy có độc đồ ăn cùng chúng ta trao đổi. Mặt khác mấy người sôi nổi lớn tiếng tức giận mắng, một đám người chạy tới muốn tìm tới thủy bộ lạc người thảo cái cách nói. Tần Duyệt vội đến đổ mồ hôi đầm địa, mới nghỉ khẩu khí, thấy bọn họ hùng hổ mà tìm tới thủy bộ lạc tính sổ, cũng không ngăn trở. Cùng bọn họ trao đổi người đích xác tâm thuật bất chính, chỉ sợ biết ăn sống cái loại này thực vật dễ cây có độc, lại không báo cho Á Nỗ, làm hại thiếu chút nữa có người trúng độc mà chết. Khó trách trao đổi thời điểm sợ Á Nỗ đổi ý, chạy nhanh cầm thú thì chạy. Chỉ là loại này cách làm khó tránh khỏi ngu xuẩn, một khi phát hiện hai cái bộ lạc trở mặt, đối với nhỏ yếu tiếp nước bộ lạc tới nói, cũng không chỗ tốt, như vậy bọn họ dựa vào là cái gì đâu. Tần Duyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm chờ Á Nỗ bọn họ trở về. Trong bụng đói đến thẳng kêu to, nàng tùy tay cầm khối thu thịt xuyến ở tức tiêm nhánh cây thượng, nướng thơm nước, mấy khẩu hạ bụng mới vừa rồi giảm bớt đói khát cảm. Nàng nham chán mà ngửa đầu nhìn rừng tầng tầng lớp lớp tấn nhiễm đầu tiêu vách núi, lại nhìn xem con ngựa trắng quá khích không trùng, trong miệng chỉ kém ngậm căn cỏ đuôi chó. Lương Giản còn không có trở về, không biết đi nơi nào. Tần Duyệt phát giác hôm nay đối hắn càng thêm ủy lại, rời đi nửa bước cũng sẽ bắt đầu tưởng niệm. Một thân hắc nam nhân cất bước đi vào huyệt động, một trận quỷ dị phong gào thét mà qua, mang theo một tia đầu thu lạnh lẽo, vách đá khe hở gian che kín hoàng lục rêu phong. Sơn động sâu thẳm, chỉ nghe thấy tí tách tiếng nước, đỉnh đầu có một chỗ lỗ thông gió, ánh sáng bắn thẳng đến tiến vào, dừng ở tiến đến nam nhân trên người. Hắn thần sắc đen tối không rõ, ngẩng đầu nhìn thượng đầu hùng thị bộ lạc thủ lĩnh, không nhanh không chậm mà mở miệng, hùng thị bộ lạc thủ lĩnh, ta và ngươi làm giao dịch. Hùng thị bộ lạc thủ lĩnh là cái tuổi già lão nhân, hoa dâm đầu tóc cùng lỏng làn da nhìn ra hắn sớm đã không phải trắng niên. Nhưng trên người phát ra uy nghiêm vẫn như cũ không giảm năm đó. Hắn nhìn phía dưới đứng nam nhân, trầm tư nửa ngày, cẩn thận nói, trao đổi sẽ ở trong sơn cốc tiến hành, ngươi là cái nào bộ lạc? Như thế nào tìm được ta nơi này tới? Lương Giản nhướng mày, ngậm một mặt tự tin mà cười, nếu tìm được thủ lĩnh nơi này, tự nhiên là quan trọng đồ vật, tin tưởng thủ lĩnh nhất định có thể để mắt. Hùng thị bộ lạc thủ lĩnh nghi hoặc mà nhìn hắn, kỳ quái nói, thứ gì? Lấy tới cấp ta nhìn xem. Trước không đổi, phiền toái thủ lĩnh làm người lấy một cây cọc gỗ lại đây. Lương Giản đạm cười xua tay, thanh âm thanh lãnh. Không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng xem người này khí thế phi phàm, hùng thị bộ lạc thủ lĩnh tuy nghi hoặc lại cũng phân phó người làm theo. Thực mau mấy cái người mặc da thú nam nhân chuyển đến một đại căn cọc gỗ, ném ở huyệt động đất chống thượng. Lương Giản giơ tay làm cho bọn họ đem cọc gỗ bày biện ở khoảng cách hắn xa nhất một chỗ vách đá trước, không nói một lời mà lấy ra sau lưng cung tiễn, lấy ra một chi mộc tiễn, kéo mãn cung nhắm ngay cọc gỗ, vèo một tiếng mộc tiễn thật sâu chắt nhập cọc gỗ chung. Người đi rút ra. Hắn thần sắc đạm nhiên thu hồi cung tiễn, phân phó một cái người nguyên thủy đi rút ra mộc tiễn. Kia người nguyên thủy nghẹn đỏ mặt, lại trước sau không thể lay động trên cọc gỗ mộc tiễn nửa phần. Hùng thị bộ lạc thủ lĩnh khó hiểu hắn này cử ý gì, nếu mày suy tư, đơn giản trắng ra hỏi, làm gì vậy? Nếu là này căn mục tiện bắn vào giã thú trên người, thủ lĩnh cảm thấy giã thú còn có thể sống sao? Lương Giản khỏe miệng mỉm cười nhắc nhở hắn. Ngươi hùng thị bộ lạc thủ lĩnh tức khắc mở to hai mắt nhìn, kích động đến từ thạch tòa thượng đi xuống tới, cẩn thận quan sát trên cọc gỗ không chút sức mẻ mục tiễn. Hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói, có như vậy vũ khí. Không lo săn không đến dã thú. Hắn lại đi đến Lương Giản trước mặt, nhìn so với hắn cao thượng một cái đầu nam nhân, ngươi tưởng lấy này cùng chúng ta trao đổi. Không sai. Đổi cái gì? Hùng thị bộ lạc thủ lĩnh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay cung tiễn, kích động nói. Đổi muối. Chương 33 tiếp nước bộ lạc. Gió thu hiên ngang, nơi xa sơn ảnh thật mạnh, trên vách núi đá treo thụ đong đưa, kim hoàng phiến lá, lay động rào rạt rơi xuống. Tần Duyệt nhặt lên một mảnh lá rụng thưởng thức, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Lương Giản xách theo ra thu túi, chiều nàng đi tới, đao tước khuôn mặt, lạnh lùng mặt mày ở chung quanh một chúng nguyên thủy dân bản xứ gian thập phần xung ra. Nàng hơi giật mình, tâm nhẹ nhàng mà nhảy hạ, trong mắt lại xem không tiến mặt khác. Nhìn hắn đem túi hướng nàng bên cạnh một ném, tùy ý ngồi xuống, dáng ngồi tiêu sái tùy ý, lại không thấy hắn cũng không rời khỏi người cung tiễn. Tần Duyệt lấy lại tinh thần, giây lát mày nhíu lại, dò hỏi hắn, cung tiễn đâu? Thay đổi nó. Lương Giản thiết liếc mắt một cái ra thú túi, ngữ khí nhẹ nhàng. Đây là cái gì? Tần Duyệt duỗi tay đang muốn mở ra túi, lại bị hắn bàn tay to cản lại, nàng giống như đoán được cái gì. Trong lòng vui vẻ, tiến đến Lương Giản bên hai, cực tiểu thanh nói, ngươi thay đổi mối. Lương Giản khỏe miệng xẹt qua một nụ cười nhẹ, gật gật đầu. Tần Duyệt kích động không thôi, bất động thanh sắc mà chiều nơi đó vọng qua đi, hơn phân nửa ra thú túi trang đến tràn đầy. Này có thể so Hắc Nham bộ lạc dùng thú thịt đổi lấy muối nhiều thượng không ít, bọn họ hai cái đủ ăn thật lâu. Bất quá cung tiễn là trong chiến tranh quan trọng vũ khí, liền như vậy cho Hùng thị bộ lạc, không biết có thể hay không đưa tới mối họa. Nàng nói ra trong lòng lo lắng, Lương Giản không thèm để ý nói, cung tiễn là văn minh tiến bộ vũ khí, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ bắt chước chế tác, các bộ lạc văn minh tiến trình không thống nhất, có lẽ đã có bộ lạc sử dụng cung tiễn cũng nói không chừng. Huống hồ cho dù cho bọn họ cung tiễn, lấy bọn họ hiện có trí lực, một chốc học không được phê lượng chế tác, không cần lo lắng này đó. Kia không có cung tiễn, ngươi mặt sau săn thú làm sao bây giờ? Lương Giản giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ta mặt sau trộm lại làm một cái. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn cười đến thần bí khó lường, không khỏi sở trường khuỵu tay đẩy một chút hắn, ngươi nên sẽ không đã sớm làm tốt tính toán đi. Lại trợn tròn đôi mắt, chẳng lẽ ngươi biết có người nhớ thương ngươi cung tiễn, cố ý cấp đổi đi ra ngoài. Lại còn có thể đổi đến chúng ta nhất yêu cầu mối. Lương Giản không tỏ ý kiến, hỏi lại nàng, ai nhớ thương? Tần Duyệt nghĩ nghĩ, đem thủ lĩnh 5 lần 7 lượt vừa đe dọa vừa dụ dỗ chuyện của nàng nói ra, chẳng sợ phải rời khỏi về sau gặp được tốt xấu có cái đề phòng. Tục ngữ nói đến hảo, phòng người chi tâm không thể vô. Hắn làm khó dễ ngươi sao? Lương Giản không chút nào ngoài ý muốn, trong bộ lạc không ít người ánh mắt nóng rực mà dừng ở hắn cung tiễn thượng, hắn đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bọn hắn không có động tác hắn cũng không hảo lộ ra. Thủ lĩnh đi tìm hắn vài lần, đơn giản là muốn cho hắn đem cung tiễn cách làm giao ra đây, hắn lúc ấy nói chính là cung tiễn là ngoài ý muốn nhặt được, thủ lĩnh cũng nghề hà hắn không được. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng thủ lĩnh còn sẽ đối Tần Duyệt vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Kia thật không có. Thủ lĩnh muốn lợi dụng chúng ta, lại tưởng lấy trụ chúng ta, nhưng chúng ta càng không như hắn ý chỉ là không nghĩ tới lần này hắn sẽ dễ dàng như vậy mà làm chúng ta tới trao đổi sẽ. Tần Duyệt nghi hoặc nói, ân, về sau sẽ không đi trở về. Lương Giản ánh mắt đen nhánh như mực, biểu tình thận trọng, gàn từng chữ một nói. Tần Duyệt nghi hoặc mà nhìn hắn, như suy tư gì, đồng nhiên nghĩ đến kia túi muối, cười tủm tỉm nói, ta trước đem muối giấu đi. Ân. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, thấy trong bộ lạc người phần lớn đi theo Á Nô đi tiếp nước bộ lạc nơi đó thảo cách nói đi, bên này không vài người, trừ bỏ nằm tu dưỡng thanh niên dũng sĩ, đều canh giữ ở bộ lạc vật phẩm bên cạnh, không ai chú ý nơi này. Nàng liền đem kia túi muối cất vào sọt, đắp lên mấy tầng thật dày da thú, tảng kín mít, đặt ở một bên. Trong sơn cốc tiếng người ồn ào, các bộ lạc chi gian trao đổi khí thế ngất trời mà tiến hành, tiếp nước bộ lạc bên kia lại nháo đến túi bụi. Các ngươi dùng có độc đồ ăn cùng chúng ta trao đổi thú thịt, là muốn hại chết chúng ta bộ lạc người sao? Á Nỗ lớn tiếng trách cứ tiếp nước bộ lạc người, to lớn vang dội thanh âm thực mau truyền tới mặt khác bộ lạc trong hai. Tiếp nước bộ lạc là một cái tiểu bộ lạc, toàn bộ lạc chỉ có mấy chục người, tráng niên dũng sĩ không đủ 10 cái, thả gây yếu tứ chi vô lực, bởi vậy bộ lạc săn thú gian nan, rất ít có thể ăn đến dã thú thịt, ngày thường phần lớn rửa dã quả cùng thực vật dễ cây đỡ đói. Tiếp nước bộ lạc lãnh địa phụ cận có tảng lớn cây sắn, trong bộ lạc có người đào tới rồi, nghĩ lầm cùng mặt khác thực vật rễ cây giống nhau có thể ăn, lại không cẩn thận ăn miệng sùi bọt mép, chúng độc mà chết. Lần này trao đổi sẽ bọn họ cũng không vật phẩm có thể cùng mặt khác bộ lạc trao đổi, giá quả dễ cây thực vật chờ vật còn chưa đủ bọn họ no bụng, bởi vậy suy nghĩ vài chiêu lấy cây sắn thay đổi thú thịt. Tiếp nước bộ lạc người không dám cùng đại bộ lạc trao đổi, bởi vậy chỉ có thể tìm nhỏ yếu bộ lạc tiến hành trao đổi, cũng không sợ đắc tội bọn họ. Hùng chi bọn họ lương rửa quán đảo bộ lạc tuy không phải cái gì đại bộ lạc, nhưng bọn hắn đồ gốm là bất luận cái gì một cái bộ lạc đều tưởng trao đổi. Nơi nào là có độc đồ ăn, chúng ta ăn có thể ăn mới cùng các ngươi trao đổi, không có khả năng có độc. Người nọ lợn chết không sợ nước sôi, ngạnh cổ, lớn tiếng nói. Người Á Nô tức giận đến nói không nên lời lời nói, tưởng tượng đến vừa mới hung hiểm tình huống, hắn liền một trận sợ hãi, nếu không phải Vu Y Yả đại nhân đi theo lại đây, chỉ sợ bộ lạc huynh đệ liền trúng độc mà chết. Giác Nham múa may thạch mâu, đi lên trước vài bước, ánh mắt hung ác mà trừng mắt người nọ, cùng hắn vô nghĩa cái gì. Dám lấy có độc đồ vật lừa gạt chúng ta, liền phải trả giá đại giới. Người nọ sợ tới mức sau này lui vài bước, đầu lưỡi run lên nói, các ngươi làm gì? Đây là trao đổi sẽ, không cho phép bộ lạc chi gian phát sinh xung đột, các ngươi đã quên trao đổi sẽ quy định sao? Lại chạy nhanh chiều bên người người xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ kêu quán đảo bộ lạc người lại đây. Á Nô thấy bọn họ bất chấp tất cả, không hề sợ hãi, lãnh quang đảo qua, các ngươi nếu dám lấy có độc đồ ăn cùng chúng ta trao đổi, nên biết chúng ta Hắc Nham bộ lạc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, hơn nữa các ngươi loại này hành vi, ngày sau còn có cái nào bộ lạc dám cùng các ngươi trao đổi. Bên này động tinh nháo đến đại, mặt khác bộ lạc không ít người vây lại đây, một đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi Á Nô nói, không hẹn mà cùng gật đầu, nhìn về phía tiếp nước bộ lạc trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Giác Nham vài bước đi lên trước, bàn tay to bóp tiếp nước bộ lạc người nọ cổ, không cho bọn họ chạy thoát cơ hội, nghiến răng nghiến lợi nói, không cho chúng ta Hắc Nham bộ lạc một cái cách nói, các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Nhìn Giác Nham hung ác biểu tình, tiếp nước bộ lạc mọi người sôi nổi sau này lui vài bước, chân cẳng run lên. Trong lòng âm thầm chửi thầm, không nghĩ tới nhỏ yếu bất kham một kích Hắc Nham bộ lạc, hôm nay như vậy kiên cường. Các ngươi đang làm gì? Trong đám người một đạo gầm lên, Á Nô bọn họ quay đầu lại xem qua đi, chỉ thấy quán đảo bộ lạc một đám người đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ. Á Nô trong lòng một đột, lại cũng không kiêu ngạo không xiểm định nói, tiếp nước bộ lạc lấy có độc đồ ăn cùng chúng ta trao đổi thú thịt, thiếu chút nữa hại chết chúng ta bộ lạc huynh đệ, chúng ta tới tìm bọn họ tính sổ. Nghe vậy, người tới mày nhăn lại, trừng mắt nhìn mắt dẫn bọn hắn lại đây người, không phản ứng Á Nô, ngược lại hỏi tiếp nước bộ lạc người, có chuyện này sao? Người nọ tránh thoát không khai Giác Nham tay, tay chân giãy giụa, trong cổ họng phát ra âm thanh, chứng đến sắc mặt đỏ bừng phát ô. Quán đảo bộ lạc người thấy thế, quét mắt Giác Nham nắm hắn biết hầu bàn tay to, còn không buông tay. Giác Nham nộ mục trừng qua đi, buồn không nghĩ để ý tới, lại thấy Á Nô hướng hắn lắc đầu, liền dần dần buông ra tay. Người nọ sở trường che lại biết hầu, mánh ho khan vài tiếng, vài bước chạy đến quán đảo bộ lạc người trước mặt, quỳ xuống đất hèn mọn cầu xin nói. Bọn họ muốn giết chúng ta, đại nhân muốn cứu chúng ta, Hắc Nham bộ lạc người quá hung tàn, bọn họ là ác ma. Thấy hắn ghê tởm trước cáo trạng, Giác Nham nổi giận, hét lớn một tiếng, ngươi nói bậy gì đó. Á Nô vô vô bờ vai của hắn, chân ăn hắn, nhìn mắt rõ ràng đứng ở tiếp nước bộ lạc bên kia quán đảo bộ lạc, khẩu khí cường ngạnh nói, đây là chúng ta hai cái bộ lạc chi gian gút mắt, quán đảo bộ lạc là muốn nhúng tay sao. Chương 34 giằng co. Chẳng sợ trao đổi hội quy định các bộ lạc chi gian không cho phép phát sinh tranh cãi, lúc này nhúng tay lại cũng không nên là quán đảo bộ lạc, hơn nữa thực rõ ràng quán đảo bộ lạc là tiếp nước bộ lạc chuyển đến cứu binh. Á Nỗ xem đến rõ ràng, liền đánh đòn phủ đầu, ngăn chặn quán đảo bộ lạc tưởng chặn ngang một tay tâm tư. Quán đảo bộ lạc người tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bọn họ là trung đẳng bộ lạc, dân cư so ra kém sói đen bộ lạc, phục như bộ lạc cùng với hùng thị bộ lạc. Nhưng bằng vào thiêu đảo tay nghề, đủ để ở dãy núi chư bộ lạc dừng chân. Chư bỏ kia mấy đại bộ lạc, rất ít có mặt khác bộ lạc dám phất bọn họ mặt mũi, lúc này không khỏi động tức giận. Các ngươi bất quá là một cái tiểu bộ lạc, cũng dám cùng chúng ta quán đảo bộ lạc đối nghịch sao. Tiếp nước bộ lạc quy thuận chúng ta bộ lạc, chịu chúng ta che chở, chúng ta tự nhiên muốn nhúng tay. Giác Nham xem quán đảo bộ lạc người kêu căng ngạo mạn bộ dáng, trong lòng lửa giận cuồn cuộn. Muốn động thủ lại độ bị Á Nô ngăn lại. Á Nỗ luôn luôn so với hắn lý trí, bởi vậy chẳng sợ Giác Nham là bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, nhưng vô luận săn thú hoặc là tới trao đổi sẽ, vẫn luôn là từ hắn mang đội. Lúc ban đầu Giác Nham cũng không phục hắn, này trận mài rua hắn lệ khí, cho nên lại không cam lòng hắn cũng cố nén xuống dưới. Thấy trước mắt tình thế đối Hắc Nham bộ lạc cực kỳ bất lợi, Á Nô không cấm thở dài, Hắc Nham bộ lạc ở ôn dịch bùng nổ trước vốn chính là tiểu bộ lạc, hiện giờ càng chỉ còn lại có mấy chục người, là vô pháp cùng cường đại quán đảo bộ lạc địch nổi. Huống hồ bình gốm là hiến tế dùng thánh vật, chỉ có thể cùng quán đảo bộ lạc trao đổi, đắc tội quán đảo bộ lạc bọn họ cũng không chiếm được hảo. Bên kia người thấy bọn họ thật lâu không nói, trong lòng biết Hắc Nham bộ lạc người sợ, xem bọn họ ánh mắt đều mang theo một cổ khinh miệt. Á Nỗ ở trong lòng cân nhắc lợi hại, trầm mặc thật lâu sau, trầm giọng nói, quán đảo bộ lạc là đại bộ lạc, chúng ta Hắc Nham bộ lạc nhỏ yếu không dám cùng chi là địch. Nhưng tiếp nước bộ lạc thiếu chút nữa hại chết người, chuyện này bọn họ khẳng định phải cho chúng ta một công đạo. Nếu không lần sau trao đổi sẽ lại có mặt khác bộ lạc lấy có độc đồ ăn tới trao đổi, kia làm hại liền không chỉ là chúng ta Hắc Nham bộ lạc. Trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh giác cùng uy hiếp, nghe được chung quanh bộ lạc người sôi nổi gật đầu. Nguyên bản sự không liên quan mình bằng quan, nhưng phá hủy trao đổi quy tắc, liên quan đến mặt khác bộ lạc kích lợi, không khỏi suy từ mặt khác. Quán đảo bộ lạc trong lòng biết lời này là nói cùng mặt khác bộ lạc người nghe được, thấy vây xem người như suy tư gì lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhất định là nghe lọt được. Liên thẹn quá thành giận nói, chuyện này là thật là giả còn không biết, tiếp nước bộ lạc người sẽ không làm chuyện như vậy. Lại mắt lạnh đảo qua, uy hiếp nói, Hắc Nham bộ lạc là nhất định phải cùng quán đảo bộ lạc là được sao. Tân Duyệt thấy lương giản lương rửa nham thạch chính nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ thật vất vả tới một chuyến trao đổi sẽ. Rốt cuộc mỗi năm một lần, đơn giản một người đi dạo, nói không chừng có thể phát hiện thứ tốt. Các bộ lạc như là bãi hàng vỉa hè giống nhau, trước người bày biện đống lớn vật phẩm, nhiều là giã thú thịt, thảo tử, giã quả chờ vật, cũng có rất nhiều đen như mực mà xem không rõ ràng thực vật. Tiểu quán bày biện lộn xộn, sơn cốc đất trống tuy nhiều, nhưng lui tới đám người đi lại, nhìn cũng thập phần náo nhiệt, cùng dạo chợ dường như. Người nguyên thủy diện mạo đều không sai biệt lắm. Lộn xộn đầu tóc cùng dơ hề hề thân thể, chẳng qua có gầy yếu có cường tráng, có chiều cao lùn, các bộ lạc trước có một chương họa bộ lạc đồ đằng gia thú, là bộ lạc tượng trưng. Ngẫu nhiên có thể thấy không ít lặp lại đồ đằng, bởi vậy Tần Duyệt thật sự phân không rõ các bộ lạc, chỉ có thể tùy ý dạo, đỉnh người nguyên thủy phẫn nộ ánh mắt, ở giống như đống rác giống nhau vật phẩm chọn lựa. Đi ngang qua nào đó bộ lạc sạp, nhìn thấy một đống cực đại giã thú thịt, Tần Duyệt hoài lòng hiếu kỳ tiến lên vừa thấy. Giã thú bị chém rơi rất tan tác, biện không ra nó sinh thời bộ dáng. Bất quá mắt sắc nàng vẫn là từ đầu bộ hai căn cao lớn ngà voi trùng, suy đoán này đại khái là viễn cổ voi ma mút, bên cạnh một trường trường mao giã thú tựa hồ cũng nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Xem qua tiền sử phim phóng sự nàng biết được voi ma mút hung tàn trình độ, thường thường yêu cầu mấy chục hung mãnh dũng sĩ mới có thể săn thú thành công, không nghĩ tới cái này bộ lạc thực lực như thế cường hãn. Tần Duyệt trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua đi, lại thấy đám người trung gian người nọ nàng vừa khéo nhận thức, nguyên lai là sói đen bộ lạc, khó trách săn thú như thế lợi hại. Sói đen đồng dạng liếc mắt một cái nhận ra nàng, vài bước đi tới, thấy nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngà voi, liền hỏi, cảm thấy hứng thú sao? Tần Duyệt híp mắt nhìn hắn một cái, không chút nào che giấu đối tượng nha hứng thú, gật gật đầu, không sai, có thể trao đổi sao? Ngươi muốn bắt cái gì đổi? Nàng thật sự không có gì nhưng lấy tới trao đổi, nghĩ nghĩ, cũng chỉ thừa kia một sọt thảo dược. Lấy chữa bệnh dùng thảo dược đổi, được không? Sói đen ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mang theo nùng liệt kinh ngạc, hỏi nàng, ngươi là Vu Y Yề. Chỉ có bộ lạc Vu Y Yề mới có thể thảo dược, huống hồ thảo dược cực kỳ chân quý, cho dù là bộ lạc Vu Y Yề cũng luyến tiếc lấy thảo dược tới trao đổi sẽ trao đổi. Nào biết nàng lắc lắc đầu, gàn từng chữ một nói. Ta không phải Vu Y Yề, ta chỉ biết Y Yề. Sói đen lãnh ngạnh khuôn mặt thượng tràn ngập hoài nghi, dừng một chút, không cùng nàng cãi cọ, nghiêm mặt nói, có thể đổi, bất quá chúng ta nơi này không ai nhận thức thảo dược. Tần Duyệt tự nhiên hiểu hắn ý tứ, hơi hơi mỉm cười, thành khẩn nói, ta là Hắc Nham bộ lạc người, các ngươi sói đen bộ lạc là dãy núi trung cường đại nhất bộ lạc, ta khẳng định không dám lừa gạt các ngươi, có phải hay không thảo dược chờ các ngươi lấy về bộ lạc tìm Vu Y Yề. Vu Y Yề vừa thấy liền biết. Dừng một chút, lại nói, nếu là đổi nói, ta trở về lấy thảo dược lại đây. Hảo. Sói đen sửng sốt, ngay sau đó gật đầu đồng ý, nếu dám cùng sói đen bộ lạc trao đổi, tự nhiên không dám chơi tiểu tâm tư. Tần Duyệt nhanh chóng trở lại hắc nham bộ lạc theo mà, xúc lên sọt cái da thú, bên trong tràn đầy hơn phân nửa sọt thảo dược, khoe miệng nàng mỉm, cười chính con phải đi. Muốn làm cái gì, như vậy cao hứng. Lương Giản dựa nham thạch, một chân cong lên đầu gối chống khuỷu tay, một chân duỗi thẳng bình phóng, trong ánh mắt mang theo hứng thú nhìn nàng. Tần Duyệt nhìn ngẩn ra, thấy hắn hỗn độn sợi tóc hờ khép tinh mắt, tựa tỉnh phi tỉnh lười biếng, nhìn quen hắn bình tĩnh khắc chế bộ dáng, đầu một hồi thấy hắn như vậy, nàng trong lòng hơi giật mình. Thấy nàng ngốc lăng bộ dáng, Lương Giản tâm tình sung sướng, cười nhẹ ra tiếng, suy nghĩ cái gì? Ý thức được chính mình xem ngây người, thế nhưng trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn làm cái gì, nàng âm thầm phun tảo chính mình, quả thật là sắc đẹp lầm người nột. Liếm liếm môi, nàng trả lời, ta lấy thảo dược đi đổi ngà voi. Lương Giản ánh mắt một thầm, hít sâu một hơi, nửa ngày, gật gật đầu, đi thôi, sớm một chút trở về. Hảo! Kỳ quái mà nhìn hắn một cái, Tần Duyệt còn nhớ thương ngà voi, sợ bị người đuổi đi rồi, liền cong sọt hướng trong sơn cốc gian sói đen bộ lạc nơi đó đi. Ngà voi ở đương đại thuộc về hàng cấm, ở manh thu tràn lan viễn cổ thời kỳ, cũng không hiếm thấy. Nàng nghĩ hai người không có cung tiễn, đổi lấy ngà voi ma thành ngà voi đao cũng có thể đảm đương vũ khí phòng thân, trên người mông cổ đao không đến thời khắc mấu chốt tốt nhất che giấu lên. Vũ khí lạnh xuất hiện ở viễn cổ thời kỳ quá mức vượt thời đại, một phen cung tiễn đều có thể bị người nhớ thương, huống chi là chém sắt như chém bùn mông cổ đao, bởi vậy cây đao này nàng vẫn luôn mang ở trên người, không có đặc thù tình huống không dễ dàng sử dụng. Chương 35 đổi bình gốm. Tần Duyệt cảm thấy mỹ mãn mà bắt được hai căn ngà voi, như hoạch chân bảo dường như dùng da thú bao vây lấy bỏ vào sọt, đây chính là hàng thật giá thật voi ma mút nha. Thương hải tang điền loại này tiền sử sinh vật sớm đã diệt sạch, không nghĩ tới ở một cái khác thời không gặp được, loại này chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Ngay từ đầu nàng cho rằng này bất quá là một hồi kỳ ảo mạo hiểm, bọn họ tổng hội trở lại nên trở về địa phương. Nhưng một đường đi tới, đủ loại cảnh ngộ chân thật mà lệnh nhân tâm giật mình, phảng phất thượng đế cắt mở thời không một cái miệng to, đem bọn họ ném vào nơi này, xem bọn họ tại đây khối đại lục dễ rùa sinh tồn. Hiện giờ nàng sớm đã không có bức thiết tưởng rời đi ý tưởng, ở nơi nào không phải tồn tại. Hô khẩu khí, làm lơ sói đen tìm kiếm ánh mắt, Tần Duyệt cong sọn, như nhàn lâm tản bộ giống nhau tiếp tục ở các bộ lạc chi gian lắc lư. Chuyển tới quán đảo bộ lạc khi, phát hiện nơi này không bao nhiêu người thủ, trong lòng kỳ quái. Quán đảo bộ lạc là trung đẳng bộ lạc, lần này cũng tới mấy chục người, thả bình gốm là chân quý chi vật, nàng trước hai lần chuyển qua tới có vài người thủ. Nàng ở một bên nhiều xem vài lần, còn không có sờ lên, quán đảo bộ lạc người liền ánh mắt bất thiện trừng mắt nàng, lúc này thế nhưng chỉ có 2-3 người thủ tại chỗ này. Tân Duyệt ngồi xổm xuống, đánh ra trước mắt bình gốm, xưởng khẩu đại bụng bình, trong ngoài tầng ngoài thô ráp, trình nâu đen sắc, dùng quán hiện đại tinh xảo đồ sứ nàng, tự nhiên đối này đó thô ráp bình gốm trứng mắt. Bất quá suy xét đến thời gian một trường liền thiêu xuyên cái đáy quả chăm sát, nàng khẽ cắn môi. Bình gốm như thế nào cũng đến đổi một cái. Nàng ngó mắt canh giữ ở tiểu quán trước người Nguyên Thủy, không thèm để ý hắn ánh mắt khinh bỉ, chậm gì gì nói, bình gốm như thế nào đổi. Tam đầu dã thu thịt đổi một cái. Người nọ đáp. Dã thu thịt nàng một đầu đều không có, thảo dược đảo còn có hơn phân nửa cái sọn, đổi ngà voi nhưng thật ra vô dụng nhiều ít, nàng cũng biết hiểu thảo dược chân quý giá thị trường. Trầm ngâm nửa ngày, nàng nhìn người nọ, cười nói, ta dùng thảo dược đổi, được không? Người nọ đầu xanh đôi mắt nhỏ trừng thành rồi bọ đại, thập phần kinh ngạc, ngươi có thảo dược, ngươi là Vu Y Điề. Nói, trên dưới đánh giá Tần Duyệt, trên mặt rõ ràng không tin, trong bộ lạc hiếm khi sẽ có như vậy tuổi trẻ Vu Y Điề, huống hồ trao đổi sẽ Vu Y Điề cơ bản sẽ không tới, trên đường quá vất vả. Tần Duyệt chỉ phải đem cùng sói đen lời nói, cùng hắn nói tiếp một lần. Người nọ bán tín bán nghi, theo sau lắc đầu. Ngươi nói, ta hỏi Đào Đại Nhân, dùng thảo dược đổi bình gốm, trước kia chưa từng có. Đào Đại Nhân ở nơi nào, ta cùng hắn nói. Biết hắn không làm chủ được, Tần Duyệt cũng không miễn cưỡng, tìm có thể làm chủ là được. Người nọ nghĩ nghĩ, đưa tới một người, làm hắn lênh Tần Duyệt đi tìm Đào. Người Nguyên Thủy thể lực cực hảo, Tần Duyệt cong sọt theo ở phía sau, thiếu chút nữa theo không kịp. Đi phía trước chạy lấy người đàn càng thêm tập trung, phía trước càng là rậm rạp mà, một cổ hãn xú vị siêu vị gây mũi mà làm nàng bưng kín cái mũi. Mắt thấy người nọ hướng trong tễ, Tần Duyệt nhịn không được tưởng gọi lại, lại thấy hắn như nước tích hối nhập con sông, mênh mông thành phiến đám người, đồng dạng khất cái trang, làm nàng thực sự phân không ra ai là ai. Tần Duyệt một trận ảo não, sớm biết rằng nàng chịu đựng xú vị cũng muốn liều mạng đuổi kịp hắn, thấy chồng chất thành nhân tưởng người nguyên thủy, nàng biết khó mà lui chuẩn bị trở về đi. Lúc này, lại nghe thấy trong đám người một trận giống to thanh âm, rất quen thuộc, để sát vào cẩn thận vừa nghe, là Giác Nham. Nàng nghĩ tới, bởi vì cây săn chúng độc sự, Á Nô cùng Giác Nham hùng hổ mà tới tìm tới thủy bộ lạc tính sổ. Không nghĩ tới nhiều người như vậy tới xem náo nhiệt, liền quán đảo bộ lạc quản sự người đảo cũng tới xem náo nhiệt, quả nhiên từ xưa nơi nào cũng không thiếu ăn dưa quần chúng a. Tốt xấu là cùng cái bộ lạc ở chung quá người, Tần Duyệt vừa mới không đi theo lại đây, hiện tại trong lúc vô tình đụng phải cũng làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Nàng ngưng thở, hai tay đẩy ra đám người, trong miệng kêu nhường một chút, liều mạng chen vào trong đám người mặt. Đám người làm thành một đám, bên trong nhưng thật ra trống trải, Á Nô cùng Giác Nham cùng với bộ lạc những người khác đứng ở một bên, hai mắt trừng hồng mà nhìn một khác đôi người, toàn thân tản ra tức giận. Nhưng thật ra kia đôi người trong mắt lộ ra coi khinh, hiển nhiên không đem Hắc Nham bộ lạc xem ở trong mắt. Tần Duyệt liếc mắt một cái liền thấy rõ tình thế, lại thấy vừa mới dẫn đường người nọ cũng đứng ở bên kia cùng cầm đầu người ta nói cái gì, trong lòng hiểu rõ, xem ra quán đảo bộ lạc người cũng không phải tới xem náo nhiệt. Nàng chậm rãi dịch đến Á Nô bên cạnh, xem hắn trên mặt khó nén lửa giận, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Thấy Tần Duyệt tới, Á Nô chiều nàng hữu hảo mà cười cười. Chỉ là tươi cười lược hiện cứng đờ, thở dài, quán đảo bộ lạc một lòng giữ gìn tiếp nước bộ lạc, đối thượng cường đại bộ lạc, chúng ta nhỏ yếu bộ lạc chỉ có thể có hại. Lời tuy như thế, nhưng nếu dễ dàng buông tha tiếp nước bộ lạc, ngày sau Hắc Nham bộ lạc chỉ sợ tùy tiện cái nào tiểu bộ lạc đều có thể cười ở trên đầu, bởi vậy hắn nhất thời nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Tần Duyệt nghiêng đầu, đánh giá bên kia người, cùng tiểu bộ lạc bất đồng, quán đảo bộ lạc người thực ngạo mạn. Đáy mắt khinh thường cùng coi khinh chút nào không tăng thêm che giấu, tiểu bộ lạc người dám giận không dám nôn. Đánh ra ánh mắt cùng vừa mới người nọ đối thượng, người nọ lớn tiếng nói, ngươi không phải muốn trao đổi bình gốm sao. Nghe vậy, Tần Duyệt không nhanh không chậm mà đi qua đi, nhìn cầm đầu người nọ, đạm cười nói, không sai, có thể trao đổi sao. Cầm đầu người nọ đúng là quán đảo bộ lạc quản sự người đảo, hắn khinh miệt ánh mắt quét mắt Tần Duyệt, ngươi từ đâu ra thảo dược. Ta chính mình thải. Tần Duyệt thu cười, thanh âm bình đạm. Lấy tới ta nhìn xem. Tần Duyệt lắc lắc đầu, sau này lui vài bước, nghiêm mặt nói, muốn đổi liền lấy, không đổi tính. Quả chám sắc tạm chấp nhận còn có thể dùng, nàng không phải phi bình gốm không thể, có thể đổi đến càng tốt, không thể đổi nàng cũng sẽ không cầu. Đao sừng sốt, ngay sau đó, trong mắt hiện lên không vui, nhất quán là mặt khác bộ lạc cầu hắn đổi bình gốm, hắn vinh váo tự đắc quán. Trước mắt đụng tới một cái thái độ so với hắn kiêu ngạo người, vẫn là cái nhỏ yếu nữ nhân, hắn trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Ngược lại nghĩ đến trong bộ lạc thảo dược khan hiếm, nếu thật có thể dùng bình gốm đổi đến chân quý thảo dược, bọn họ cũng không có hại, liền ngăn chặn hỏa khí, hừ nhẹ một tiếng, có thể trao đổi, ngươi lấy nhiều ít thảo dược tới đổi. Á Nô kinh ngạc nhìn này vừa ra, không nghĩ ra bọn họ tới tìm tới thủy bộ lạc tính sổ. Như thế nào phát triển trở thành Tần Duyệt tới đổi bình cũng tới. Hắn yên lặng quan sát đến, lại cũng chưa nói một câu. Người nguyên thủy không có đo đơn vị, Tần Duyệt khó mà nói nhiều ít, yên lặng từ sọt kéo ra một đống điều trị phong nhiệt cảm mạo thảo dược, lấy ra một khối da thú ra tới gác ở mặt trên. Nàng nhướng mày, nhiều như vậy đổi một cái bình uống. Đào thấy nàng lấy ra nhiều như vậy thảo dược, trong lòng kinh hỉ, bộ lạc vui y ở nơi đó thảo dược khan hiếm. Hắn nếu mang về nhiều như vậy thảo dược hồi bộ lạc, xem như lập công lớn. Bất quá hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt liếc mắt một cái, cười lạnh nói, bình gốm là hiến tế thánh vật, như vậy điểm thảo dược xa xa không đủ đổi. Tần Duyệt thời khắc nhìn chằm chằm đào, tự nhiên chú ý tới hắn trong mắt chợt lóe mà qua vui mừng, trong lòng cười lạnh hắn tham lam, lại mặt không đổi sắc, thảo dược có thể trị bệnh cứu người, đồng dạng chân quý, huống hồ nhiều như vậy thảo dược. Yêu cầu tìm biến núi lớn các góc mới có thể đào đến. Đổi không đổi đều chỉ có nhiều như vậy, không đổi nói ta lấy về tới. Nói, nàng túi đầu không biện hỉ nộ, không nhanh không chậm mà chiều ra thu thượng thảo dược dối tay, lại nghe một tiếng chấm đã, khỏe miệng nàng gợi lên một mạt độ cung, thực mau tan đi. Ngẩng đầu, quả nhiên thấy Đào vội vàng mà nhìn nàng, phẫn hận nói, hảo, cùng ngươi trao đổi. Tần Duyệt sắc mặt không thay đổi gật gật đầu, hảo, làm người đem bình gốm lấy tới. Đào thực mau phân phó đi xuống, bên kia đem bình gốm cho nàng, nàng cũng sảng khoái mà đưa cho bọn họ thảo dược, đem ra thú thu hồi tới. Đào thấy nàng vắt chảy ra nước bộ dáng, chiều chiều khoe miệng. Giải quyết một chuyện, Tần Duyệt tâm tình rất tốt, khoe mắt nhộn nhạo mỉm cười, thanh thúy thanh âm chậm rãi phun ra. Kia tiếp nước bộ lạc mưu hại hắc nham bộ lạc một chuyện, không biết quán đào bộ lạc tưởng giải quyết như thế nào đây. Đào nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng cùng Á Nô bên kia đứng chung một chỗ, hiển nhiên cùng hắc nham bộ lạc quan hệ phỉ thiện, không khỏi buồn một hơi. Sớm biết rằng không đổi. Chương 36 Bãi Bình. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào dãy núi vây quanh sơn cốc bên trong, sơn cốc gian đám người tinh la dày đặc, từng người bận rộn thật náo nhiệt. Ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, có một chỗ không khí mạc danh ràng co. Tần Duyệt làm lơ Đào giận trừng ánh mắt, cười khanh khách mà vọng qua đi, tựa hồ thật sự muốn quán Đào bộ lạc tới quyết định giống nhau. Đào lỗ mũi hử ra một hơi, chất vấn, ngươi là hắc nham bộ lạc người. Không sai. Thực mau liền không phải, Tần Duyệt ở trong lòng nói. Việc này chỉ bằng vào các ngươi bộ lạc người ta nói không tính, ai có thể chứng minh các ngươi nói chính là thật sự. Chuyện này liền như vậy tính, hai cái bộ lạc về sau còn hữu hảo ở chung. Đào quyết tâm muốn giữ gìn tiếp nước bộ lạc, tự nhiên không thể thừa nhận Tần Duyệt bọn họ theo như lời. Huống hồ hắn nhận định việc này chỉ có hai cái bộ lạc người biết, xử trí như thế nào cũng là bọn họ quán Đào bộ lạc làm chủ. Tần Duyệt hướng Đào cười, ngữ khí nhẹ nhàng, nga. Ai nói chuyện này không ai có thể chứng minh. Đào khó hiểu mà nhìn nàng, vì nàng chắc chắn ngữ khí nghi hoặc, chẳng sợ mặt khác bộ lạc người thấy, chẳng lẽ còn dám vì hắc nham bộ lạc đắc tội quán Đào bộ lạc không thành. Ta nhớ rõ chúng ta cùng tiếp nước bộ lạc chính là ở chỗ này trao đổi, nay phụ cận mặt khác bộ lạc cũng không ít, chỉ cần các ngươi nguyện ý đứng ra chỉ ra và xác nhận, chúng ta hắc nham bộ lạc nhất định sẽ hồi báo các ngươi. Tần Duyệt hướng tới phụ cận quan vọng người Nguyên Thủy lớn tiếng nói, thấy không có người ý động, lại chuyện vừa chuyển, nói, quán Đào bộ lạc là công chính vô tư đại bộ lạc, chẳng sợ các ngươi dung cảm mà nói thật, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, ngươi nói có phải hay không. Nàng những lời này hướng tới Đào nói, ngữ khí khen tặng đem hắn giá lên. Đào nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nửa ngày không nói lời nào, không nói là cũng không nói không phải, chỉ cười lạnh mà nhìn nàng. Tần Duyệt cũng không vội, yên lặng quét một vòng đám người, thấy có mấy người tiếp xúc đến nàng ánh mắt sau này lui lại mấy bước, nàng khẽ cười một tiếng, đi qua đi, tùy tay chỉ vào một người, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói, ngươi thấy phải không? Nếu là ngươi đồng ý ra tới chỉ ra và xác nhận, đổi cấp tiếp nước bộ lạc nửa túi thu thịt liền về ngươi. Ngươi nọ ngẩn ra, do dự, hắn đến từ một cái so tiếp nước bộ lạc còn nhỏ yếu bộ lạc, thường xuyên ăn không được thịt. Chỉ có thể gặm dã quả gặm rễ cây no bụng, nghe Tần Duyệt hứa hẹn, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Thấy hắn ý động, Tần Duyệt cười, lại nói một câu, trong sơn cốc nhiều như vậy bộ lạc chi gian khoảng cách xa xôi, quán Đào bộ lạc lại nào biết đâu rằng các ngươi bộ lạc ở nơi nào. Rời đi trao đổi sẽ, ngươi trở về chính mình bộ lạc, bọn họ còn có thể đi tìm ngươi không thành. Ngươi nọ khẩn trương mà nắm chặt quyền, do dự luôn mãi, đứng dậy. Sở Trường chỉ vào Đào phía sau một người, lớn tiếng nói, ta thấy, là hắn cùng hắc nham bộ lạc trao đổi, dùng hai túi có độc đồ ăn cùng hắc nham bộ lạc thay đổi thú thịt. Lúc này trong đám người nhỏ giọng mà nghị luận lên, Đào hung tợn mà trừng mắt hắn, sợ tới mức hắn sau này lui lại mấy bước. Tần Duyệt bất động thanh sắc mà trở lại Á Nỗ bên cạnh, lại hạ một liều mánh dược, hướng tới làm thành vòng đám người, cất cao giọng nói, việc này không chỉ có liên quan đến chúng ta hắc nham bộ lạc. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ về sau tiếp nước bộ lạc lấy đồng dạng có độc đồ ăn cùng các ngươi trao đổi sao? Chúng ta bộ lạc dũng sĩ ăn cùng bọn họ đổi đồ vật, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, các ngươi không nghĩ gặp được như vậy sự đi. Lại chuyển hướng giận không thể át Đào, các ngươi quán Đào bộ lạc ỷ vào là đại bộ lạc, là có thể tùy ý khi dễ nhỏ yếu bộ lạc sao? Là có thể tùy ý phá hư trao đổi sẽ quy tắc sao? Lời này cùng Á Nỗ trước đây nói không sai biệt lắm. Nhưng ở có nhân chứng thật tiếp nước bộ lạc hành động sau, nói ra càng là đối bọn họ cảnh giác. Chư bộ lạc khe khẽ nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra đối quán đảo bộ lạc bất mãn. Không biết là ai hô một giọng nói, trong đám người bắt đầu phát ra các loại thanh âm, lại có mấy người đứng ra chỉ ra và xác nhận tiếp nước bộ lạc. Tần Duyệt yên lặng nhìn đảo, trầm mặc không nói, tựa hồ đang chờ hắn định đoạt. Quán đảo bộ lạc không coi là đại bộ lạc, trong sơn cốc mấy đại bộ lạc người vẫn chưa xuất hiện, nhưng cũng không tới phiên bọn họ nói một không hai. Thả quán đảo bộ lạc luôn luôn khí thế kiêu ngạo quán, phạm vào nhiều người tức giận, bởi vậy hiện giờ tình thế đầu chuyển cấp hạ. Đào người lao thành tình, híp mắt nhìn Tần Duyệt, trong lòng minh bạch trước mắt tình thế, tiếp nước bộ lạc bất quá là dựa vào bọn họ, không đáng nhân bọn họ chọc chúng bộ lạc bất mãn. Các ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Nghe lời này, tiếp nước bộ lạc người luôn uống, lôi kéo đào muốn nói cái gì, lại bị ngăn lại tới. Tần Duyệt hữu hảo mà chiều hắn cười, làm tiếp nước bộ lạc người trả lại nửa túi thú thịt, lại lấy ra hai túi vừa mới kia có độc đồ ăn. Nói xong, nàng chiều Á Nỗ nhỏ giọng nói, còn có muốn bổ sung sao? Á Nỗ mày nhăn lại, lắc lắc đầu, trao đổi sẽ không cho phép dũng sĩ ẩu đả, nếu không hắn cũng sẽ không ngăn rắc nham không cho hắn xúc động, như thế chỉ có thể như vậy. Tiếp nước bộ lạc người bất mãn, đã có độc vì cái gì các ngươi còn muốn? Tân Duyệt cười, tự nhiên là đưa cho chúng ta vứt bỏ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng mặt khác bộ lạc trao đổi sao? Lời này vừa nói ra, chư bộ lạc người bất thiện ánh mắt sôi nổi chiều tiếp nước bộ lạc vọng qua đi. Đào nhìn lướt qua tiếp nước bộ lạc người, người nọ không tình nguyện mà lấy ra nửa túi thu thịt cùng hai túi cây sắn, ném ở hắc nham bộ lạc người trước mặt. Hoàng hôn hạ hắc nham bộ lạc mấy người trở về đi tới, cảm xúc đều không tốt lắm, có mấy người đối với Tần Duyệt muốn nói lại thôi, trong đó càng có một người nộ mục trừng mắt nàng. Tần Duyệt thở dài, đến, xen vào việc người khác chọc người bất mãn. Chậm rãi đi trở về dân cư thưa thất địa phương, Tần Duyệt nhỏ giọng đối Á Nô nói, thứ này kêu cây sắn, không có độc, có thể ăn, bất quá không thể ăn sống, ta chưa kịp nhắc nhở các ngươi liền ăn. Tần Duyệt nói làm Á Nô ngẩn ra, không xác định nói, thật sự có thể ăn. Ân, ta trở về nướng cho các ngươi ăn. Ta là y y, tự nhiên biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Tần Duyệt sờ sờ cái mũi nói, hoàn toàn đã quên nàng phía trước còn không thể xác định này có phải hay không cây sắn. Thấy Giác Nham sắc mặt phẫn uất, biết hắn còn muốn động thủ, liếc mắt nhìn hắn, khinh phiêu phiêu nói câu, trao đổi sẽ thượng không thể ẩu đả, trao đổi sẽ sau cũng không thể sao. Nếu là hai cái bộ lạc đánh lên tới, nàng cùng Lương Giản Sấn chạy loạn cũng không ai chú ý tới, Tần Duyệt vui sướng hài lòng. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Giác Nham nháy mắt ý chí chiến đấu dâng lên. Ngẩng đầu nhìn mắt bay nhanh chạy về Lương Giản bên người Tần Duyệt. Nàng hiến vật quý tựa mà đem ngà voi cùng bình gốm đưa cho Lương Giản xem, ta dùng thảo dược đổi. Lại như mày, sớm biết rằng thảo dược như vậy đáng giá, liền không cần ngươi lấy cung tiễn đổi mối. Lương Giản không thèm để ý mà cười, không có việc gì, cung tiễn còn có thể lại làm. Lúc này, Á Nô thỏ qua tới cùng Lương Giản chào hỏi, xem hai người anh em tốt bộ dáng, Tần Duyệt không lại tiếp tục nói. Chờ lát nữa đi săn thú sao? Á Nỗ thuận miệng hỏi. Lương Giản lắc đầu, không đi. Á Nỗ đảo không miễn cưỡng, Lương Giản cùng bọn họ bộ lạc dũng sĩ bất đồng, săn thú luôn luôn tùy ý, không chịu ước thúc. Huống hồ hắn ở bộ lạc mấy ngày này, đánh tới con mồi đều toàn bộ lạc ăn tốt nhất mấy tháng, hắn đối Lương Giản có loại mạc danh sùng bái. Chương 37 bước ra. Thinh không vạn lý, không trung xanh thẳm tựa hải. Trao đổi xe đã tiến vào kết thúc. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Tần Duyệt vẫn luôn ở tìm cơ hội rời đi, cũng ở do dự hay không cùng Á Nô nói rõ lại đi. Nhưng Á Nô tuy cùng bọn họ hiểu biết, cuối cùng khả năng tất nhiên này đầy bộ lạc ích lợi ưu tiên, quả bất địch chúng dưới nàng không dám mạo hiểm. Đang muốn cùng Lương Giản nói lên việc này, lại thấy trong bộ lạc một cái tráng niên dũng sĩ mang theo mấy người đột nhiên đi vào bọn họ trước mặt. Lương Giản đại nhân, Á Nô đại nhân gặp được dã thu tập kích. Chậm chạp không có trở về, yêu cầu ngài trợ giúp. Tần Duyệt nghe vậy trừng lớn đôi mắt vọng qua đi, này nói dối không khỏi quá mức vụ về. Á Nô bọn họ cũng không biết rời đi sơn cốc đi ra ngoài săn thú đã bao lâu, chẳng sợ Lương Giản hiện tại chạy tới nơi, cũng nước xa không cứu được lửa gần nha. Nàng đang muốn nói cái gì, lại thấy Lương Giản tranh lượng mà con ngươi xem qua đi, một ngụm đáp ứng nói, hảo. Không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nàng chỉ phải thấp giọng dùng tiếng mẹ để nói, bọn họ khẳng định có mai phục, ngươi còn đi làm gì? Lương Giản lưu loát đứng dậy, một tay nhắc tới một cái sọt, ngươi cùng ta cùng đi. Nghe vậy, Tần Duyệt lập tức đem trên mặt đất đồ vật thu thập nhanh nhẹn, trên lưng sọt chuẩn bị cùng hắn cùng nhau qua đi, lại bị ngăn lại. Cái kia tráng niên dũng sĩ như mày nói, Vui Y đại nhân vẫn là lưu tại bộ lạc nơi dừng chân tương đối an toàn. Tần Duyệt con mắt sáng xoay chuyển, chớp chớp mắt, lại vẻ mặt vội vàng nói, á nỗ ngộ giã thu tập kích, nói vậy chịu thực trọng thương, ta đi theo qua đi cũng hảo cứu trị. Lời nói khẩn thiết mà vì bộ lạc suy nghĩ, đến làm cái kia tráng niên dũng sĩ nhất thời không nói chuyện. Lương Giản meo lại đôi mắt nhướng mày, cho nàng một cái tán dương cười, liền cong lên đại soạn, bàn tay to nắm nàng, đi thôi. Lúc này, trao đổi xe thượng các bộ lạc đã có không ít bộ lạc khởi hành rời đi, nguyên bản Hắc Nham bộ lạc hôm nay cũng muốn khởi hành, chỉ vì á nỗ bọn họ sáng sớm ra cửa săn thú chậm chạp chưa về, mới cho chậm trễ. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đi theo bọn họ, xuyên qua hẹp dài sơn cốc đường đi, thông hướng ra phía ngoài biên diện tích rộng lớn kéo dài dãy núi. Nhận thấy được phía sau lưng có một đạo ánh mắt, Tần Duyệt quay đầu nhìn lại, là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy bộ lạc thanh niên, chỉ so xanh đá lược chắc nịch một chút. Hắn vài bước chạy đi lên, hai mắt sáng lên mà hướng Lương Giản nói, Lương Giản đại nhân, như thế nào không nhìn thấy ngài cung tiễn đâu. Lương Giản lanh quang quét về phía hắn, sợ tới mức hắn sau này lui vài bước, không dám hỏi lại. Tần Duyệt oán trách mà nhìn mắt Lương Giản, ngược lại hướng nhỏ gầy bộ lạc thanh niên vẻ mặt yêu thương nói, hắn cung tiễn bị người trộm, đều do chúng ta ngủ đến quá trầm. Người nọ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này, nôn nóng nói, kia có thể tìm trở về sao. Tần Duyệt thở dài, lắc đầu, trong sơn cốc mấy chục cái bộ lạc, ai biết là cái nào bộ lạc người trộm đi, như thế nào tìm đến trở về đâu. Thấy Tần Duyệt biểu tình không giống giả bộ, hắn hiển nhiên nóng nảy, vội lướt qua bọn họ đi phía trước chạy, chiều tráng niên dũng sĩ nói vài câu cái gì. Kia tráng niên dũng sĩ quay đầu lại nhìn mắt bọn họ, trên dưới đánh giá bọn họ, tựa hồ không quá tin. Tần Duyệt xem hắn sắc mặt, phỏng chừng là ở suy đoán bọn họ đem cùng tiện ẩn nấp rồi. Bất quá bọn họ nghĩ như thế nào cũng không cái gọi là, vốn chính là bọn họ đồ vật, xử trí như thế nào tự nhiên là bọn họ định đoạt, chẳng qua không nghĩ lập tức sẽ rách ra mà thôi. Nàng vui vẻ thoải mái mà theo ở phía sau, từ sọt lấy ra một cây nướng chín cây sắn, hỏi bên người nam nhân, cây sắn muốn ăn sao? Cây sắn vị cùng khoai lang đỏ tương tự, tinh bột dư thừa mềm mại, lại không ngọt, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, thật sự không coi là ngon miệng. Lương Giản không mừng ăn này đó, lắc đầu, ngươi ăn đi. Phía trước người thường thường quay đầu lại xem một cái bọn họ, mặt sau cũng có bộ lạc dũng sĩ theo sát, Tần Duyệt trong đầu vòng 7-8 cái cong, tưởng đối sách. Xuyên qua núi đá san sát núi non, Tần Duyệt đi được thở hừng hộp, mồ hôi ướt đẫm, không kiên nhẫn mà hướng phía trước người hô một tiếng, còn có xa lắm không nột. Người nọ bước chân dừng lại, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, sắc mặt nóng nảy, bắt đem lộn xộn đầu tóc, cũng không để ý tới nàng. Tần Duyệt trong lòng mắt trợn trắng, chiếu tình huống này xem, dường như sự tình ra biến cố. Nàng cùng Lương Giản liếc nhau, lặng lẽ hỏi hắn, chúng ta vẫn luôn đi theo. Lương Giản do dự hạ, giải thích nói, vốn định xem bọn hắn thiết cái gì mai phục, lấy bất biến ứng vạn biến, hiện tại xem ra bọn họ chỉ sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn ứng cố không rảnh. Đang nói, lại nghe thấy cách đó không xa một tiếng phẫn nộ mà giống lên một tiếng cắt qua thiên tịch, hai người hai mặt nhìn nhau, phía trước cái kia tráng niên dũng sĩ đã mang theo bọn họ vội vã mà chạy tới bên kia. Vòng qua mấy đôi quái thạch đá lởm chởm đá núi, xuyên thấu qua thưa thớt treo đầy lá khô cây rừng, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được một mảnh đất trống thượng á nỗ cùng rắc nham đám người chính cùng chỉ ra lông loang lổ đại trùng vật lộn. Có khác một đám người lại sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, Tần Duyệt mắt sắc mà nhìn thấy một cái quen thuộc người, là tiếp nước bộ lạc. Phẫn nộ người nguyên thủy không ngừng chiều bên kia ném thạch mâu, to như vậy hòn đá sôi nổi hướng đại trùng trên người tạp, không gây thương tổn nó mảy may, lại chọc giận nó, giống lên một tiếng vang tận mây xanh. Tần Duyệt trong lòng kỳ quái, hay là nàng tưởng kém. Á nô bọn họ đích xác ngộ giã thu tập kích mới lệnh người trở về cầu viện. Nàng yên lặng mà kéo Lương Giản đứng ở một bên, bọn họ trên tay không có bất luận cái gì vũ khí, xính không được anh hùng, nàng trong lòng tính toán, nếu không sấn chạy loạn lợi hại. Người nguyên thủy săn thú phương thức không hề kỹ xảo đáng nói, chỉ bằng vào cậy mạnh cầm thạch mâu, hòn đá hướng dã thú trên người chọc, thường thường làm ra cái không thể chí mạng huyết động ra tới, lại làm đến chính mình đầy thương tích. Khó trách bọn họ vẫn luôn nhớ thương người cung tiễn. Viễn trình công kích thật tốt ta. Tần Duyệt một bên quan chiến, nhàn nhàn nói. Lương Giản bất đắc dĩ mà nhìn nàng, cung tiễn cũng không thể bách phát bách chúng, này đó đều là phụ trợ, chân chính dũng sĩ cần phải có cách đấu kỹ xảo. Một cây sắc bén thạch mâu từ á nội trong tay rời tay ném ra, thẳng tắp chiều đại trùng phần lưng bắn vào, nháy mắt máu tươi đầm địa, đại trùng kêu rên một tiếng, huyết hồng mà ánh mắt trừng hướng á nỗ, lại xoay người hướng tới tránh ở một bên không có bất luận cái gì vũ khí Tần Duyệt Lương Giản phát lại đây. Tần Duyệt sợ tới mức không dám động, đại náo một ngốc, này dã thu thành tinh đi, còn biết chọn mềm quả hứng nhất. Bên người nam nhân lánh mắt một ngừng, nháy mắt phản ứng lại đây, hỏa tốc ném xuống trên người sọn, cùng phát lại đây đại trùng ôm làm một đoàn. Thiết quyền hung ác mà tạp hướng nỏ mạnh hết đà đại trùng, liền tạp mấy chục hạ, cho đến tạp vượng đại trùng, cực đại thân hình nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến Lương Giản đi tới bắt lấy nàng bả vai, nàng mới thanh tỉnh lại, lúc này bất quá ngắn ngủn mấy chục tức. Lúc này Lương Giản nắm chặt thành quyền tay đã chảy ra huyết, thon dài trắng non ngón tay nhảy ra huyết đủ, Tần Duyệt xem đến một trận đau lòng, vội nôn nóng nói, thế nào? Còn có hay không nơi nào bị thương? Vừa rồi quá mức hung hiểm, thói quen tránh ở Lương Giản phía sau nàng, vẫn là không thói quen với ứng đối nguy hiểm, thế nhưng tại giã thu trực diện đánh tới khi đầu góc trống rỗng. Mà này tại giã ngoại sinh tồn là cực độ nguy hiểm, ai cũng không thể bảo đảm Lương Giản có thể thời khắc ở bên người nàng, mà nàng càng không nghĩ trở thành Lương Giản gánh nặng. Chương 38 tân bắt đầu. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hứng được thì sống sót. Tưởng ở viên cổ đại lục sinh tồn, nàng muốn biến cường, không nghĩ trở thành nam nhân phía sau vấn ti thảo. Tần Duyệt đôi mắt chỗ sâu trong một mảnh kiên nghị, đáy lòng yên lặng cho chính mình định ra mục tiêu. Nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, Lương Giản đạm cười an ủi nàng, không có việc gì, ra thị thương. Thấy Lương Giản chế phục mãnh thú, đám kia người một trận hoan hô, nảy lên tới, á nôi nết môi cười nói, các ngươi lại đây. Lại đối Lương Giản bả vai một phách, lớn tiếng nói, tân mệnh ngươi lại đây. Không hổ là chúng ta bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, đại trùng cũng có thể bị ngươi đánh ngã. Á nỗ thần sắc như thường, không thấy chút nào dị sắc, Tần Duyệt trong lòng quái dị, nếu không phải hắn che giấu quá hảo, kia đó là không biết tình. Bên kia tiếp nước bộ lạc người thấy bọn họ liền hung tàn mánh thu đều có thể chế phục, trong lòng hoảng loạn, nóng lòng mọi nơi chạy trốn. Giác Nham đang muốn đuổi theo, bị Á nỗ bàn tay to cản lại, không cần đuổi theo, đã giao huấn bọn họ một đốn. Chẳng lẽ còn muốn bọn họ mệnh sao? Lương Giản dường như không có việc gì mà nắm chặt tay, đứng thẳng thân thể, chiều Á Nô vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta liền không cùng các ngươi hồi bộ lạc. Á Nô mặt lộ vẻ kinh ngạc, sừng sốt nửa ngày, động động môi hỏi, các ngươi phải rời khỏi bộ lạc sao? Ân. Lương Giản khuôn mặt lạnh lùng, nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói, đây là chúng ta quyết định. Nhất thời không dự đoán được Lương Giản sẽ trực tiếp ngả bài. Tần Duyệt ngẩn người, thực mau nghị thông suốt, tóm lại ở cùng cái bộ lạc sinh hoạt quá, chẳng sợ thủ lĩnh tham lam ích kỷ, nhưng cùng bộ lạc những người khác ở chung hữu hảo. Quang Minh chính đại cáo từ tổng hảo quá lén lút rời đi. Nàng giắt khẩn Lương Giản tay, cùng hắn sóng vai mà đứng, vững vàng nói, chúng ta này trận quấy rầy bộ lạc, mặt sau chúng ta muốn đi xa hơn địa phương, cảm tạ các ngươi đối chúng ta chiếu cố, hy vọng về sau có cơ hội có thể tái kiến. Giác Nham ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ, thật lâu vô ngữ. Á Nỗ lại còn tưởng giữ lại, đáng tiếc bọn họ đi ý đã quyết, nói cái gì cũng vô dụng. Các ngươi phải đi có thể, cùng tiễn lưu lại. Vừa nghe bọn họ phải đi, bộ lạc dư lại mấy người sắc mặt khác nhau, một người tiến lên vài bước, phẫn nộ mà ánh mắt nhìn thẳng bọn họ hai người, lớn tiếng nói. Tần Duyệt bất đắc dĩ buông tay, cung tiễn ở trao đổi sẽ thượng bị trộm, chúng ta không có cung tiễn. Ta không tin. Các ngươi nhất định là đem cung tiễn ẩn nấp rồi. Người nọ không thuận theo không buông tha. Lương Giản đôi mắt đen nhánh tựa một ông giếng cổ, hơi trọn đuôi lông mày hiển lộ ra hắn không vui, ngữ khí lanh đạm nói, cung tiễn đã không có, liền tính còn ở, kia cũng là ta đổ vật. Người nọ nghẹn khẩu khí, ngữ khí dồn dập, không đem cung tiễn lưu lại, đừng nghĩ đi. Á Nỗ một bên nghe được không hiểu ra sao, thấy bộ lạc có người tự tiện làm chủ khó xử Lương Giản, lớn tiếng trách cứ nói, câm mồm, bọn họ vốn là không phải chúng ta Hắc Nham bộ lạc người, là đi là lưu là bọn họ tự do. Hắn cùng Lương Giản mấy ngày này kết giao cực mật, năm lần bảy lượt từ dã thú trong miệng chạy thoát, là đã sớm coi hắn vì huynh đệ, thấy hắn phải rời khỏi tuy trong lòng không tha, nhưng quyết sẽ không cố ý khó xử. Phía trước dẫn bọn hắn lại đây tráng niên dũng sĩ vài bước tiến lên, mở miệng nói, lưu lại cung tiễn mới có thể rời đi, đây là thủ lĩnh mệnh lệnh, Á Nô đại nhân không nghĩ vâng theo thủ lĩnh sao. Á Nô nửa ngày không nói gì, ánh mắt do dự mà nhìn về phía bọn họ, cuối cùng suy sụp mà lui ra phía sau vài bước, túi đầu trầm trọng nói, ta không dám cãi lời thủ lĩnh. Lại ngẩng đầu vững vàng mà nhìn về phía người nọ, nhưng ta cũng sẽ không ngăn bọn họ. Ở nguyên thủy bộ lạc thủ lĩnh mệnh lệnh so thiên đại, cãi lời thủ lĩnh mệnh lệnh giống như trốn chạy bộ lạc, Á Nô có thể làm được như thế đã là cực kỳ khó được, không thể cưỡng cầu quá nhiều. Tần Duyệt cảm kích mà nhìn hắn một cái, liền lương giản nhất quán lạnh lùng sắc mặt cũng lược có động dung. Không nghĩ tới từ khi lần đó liền vẫn luôn vô thanh vô tức giáp nham, sẽ đứng ra che ở bọn họ trước người, như núi giống nhau chắc nịch thân thể, kiên định mà đứng ở nơi đó, làm cho bọn họ đi. Người nọ khó có thể tin mà nhìn giáp nham, tức giận nói, rời đi bộ lạc khi thủ lĩnh có công đạo quá, nhất định phải đem cung tiễn mang về. Làm cho bọn họ đi. Giáp nham không chút do dự. Tần Duyệt một bước vừa quay đầu lại mà nhìn phía sau vài đạo bóng người, trần trơ nói, chúng ta liền như vậy đi rồi, giáp nham bọn họ trở về sẽ không có việc gì sao. Lương giả nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng xem, lộ ra cực đạo mỉm cười, không có việc gì, bọn họ hai người là bộ lạc số được với dũng sĩ, nhỏ yếu bộ lạc sẽ không tưởng tổn thất rất bất luận cái gì một vị dũng sĩ. Nghe vậy, Tần Duyệt tin lòng, trên mặt chậm rãi tràn ra mỉm cười, nàng sung sướng mà nhìn chung quanh bốn phía, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Có sơn có thủy địa phương. Hắn đi được thực mau, phía trước hắn thanh âm theo gió thổi qua tới, ý thức được hai người khoảng cách, Tần Duyệt vội chạy vài bước đuổi kịp, lôi kéo hắn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn lương giản chiều nàng cười một cái, trở tay cùng nàng mười ngón khẩn khấu, từ sơn sườn quải cái cong chiều thượng đi. Mùa thu dây đằng khô vàng quấn quanh ở bên nhau, con đường so mùa hạ hảo tẩu không ít, lương giản một tay cầm một mét dài hơn gậy gỗ mở đường, một tay khẩn nắm nàng không cho nàng cùng ném. Ước chừng đi rồi một hai cái giờ, địa thế càng thêm gập ghềnh, bọn họ leo lên ngọn núi, xa xa nhìn ra xa Việt Tây vùng biên cương thế bình thản, bọn họ kiên định mà hướng tới cái kia phương hướng đi. Lật qua một cái lại một cái tiểu núi đồi, lương giản kiên định bất di mà hướng phía trước đi, Tần Duyệt gắt gao đuổi kịp hắn. Hơn một tháng đi bộ sinh hoạt, sớm đã làm nàng tâm tính càng vì kiên định, chẳng sợ lòng bàn chân ma khởi phao chảy ra huyết, nàng cũng không rên một tiếng. Nàng buộc chính mình thích đứng nơi này hoàn cảnh, đồng thời không có thời khắc nào là nghĩ cường kiện thân thể, để tương lai có thể có cùng dã thú một bát chi lực. Gần trạng vạng thời điểm, chân trời liên miên mây tía mỹ lệ, kim quang chiếu vào lương giản mềm mại tóc đen thượng, phát ra lóa mắt quang, hai người phía sau kéo thật dài bóng dáng, hai người không biết mệt mỏi mà đi tới. Không biết đi rồi nhiều ít thiên, thân thể mỏi mệt bất ham, nhưng tâm lại là sung sướng. Bọn họ gặp được một cái tráng lệ sông lớn, dọc theo lao nhanh con sông đi tới, con sông càng ngày càng khoan, ở hẹp dài sơn cốc chỗ xoay cái cong. Bọn họ trải qua gian khổ vượt qua hẻm núi một bên, kia đầu con sông trôi đi tiệm hoãn, lao nhanh con sông chia làm hai cổ, một cổ theo địa thế chảy về phía không biết tên phương xa, một khác cổ hối nhập diện tích rộng lớn vô ngần hồ nước bên trong. Hồ nước Tây Sơn là tảng lớn nhẹ nhàng khe. Giờ phút này lan tràn vô biên vô hạn khô vàng cỏ dại cùng dây đằng, Tần Duyệt có thể tưởng tượng đã đến năm mùa xuân nơi này nở rộ không biết tên hoa dại, ở trong gió lay động nên thật đẹp. Lại hướng nơi xa là một mảnh mênh mông rừng cây, rừng tầng tầng lớp lớp tấn nhiễm, vô biên sắc thu muôn vàn, rừng cây bị dãy núi cắt đứt, kia một bên dãy núi liên miên lại so với hắc nham bộ lạc bên kia thấp bé rất nhiều. Hai người từ đối phương trong mắt đều thấy được vui sướng. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà muốn lưu lại nơi này. So với nguyên thủy rừng cây cùng núi non trung điệp, như thế địa thế nhẹ nhàng bình nguyên khe mới thích hợp bọn họ sinh tồn sống ở. Thái Dương đang lúc không khi gặp được này phiến bằng phẳng khe, đãi bọn họ đến khi, lại đã là hoàng hôn thời điểm. Chương 39 nơi làm tổ. Một đường buôn ba không biết nhiều ít thiên, gió thu càng thêm lạnh, nơi xa rừng cây lá cây điều tàn gần một nửa, càng thêm có vẻ lâm diệp thưa thớt. Chỉ sợ ly cuối mùa thu cũng không xa. Phong tuy lạnh, nhưng nàng tâm là vui mừng. Tựa hồ bị nàng vui sướng cảm nhiễm, lương giản ở không bờ bến khô vàng khe thượng ôm chặt nàng. Cách đó không xa là cái kia sông lớn chi nhánh, con sông thanh triệt có thể thấy được, vốn lượn hối nhập xanh thẳm như hải hồ nước, con sông đem nhẹ nhàng thổ địa một phân thành hai. Hai người chỗ cạn tề eo thâm con sông, tới bờ bên kia, lại đi phía trước chỗ xa hơn còn lại là kia khu rừng. Bọn họ cắt một miếng đất ra tới, dựa gần con sông, ly hồ nước cách xa nhau khá xa, chờ dàn xếp xuống dưới liền tại đây chỗ cái nhà gỗ nhỏ. Trước đó, bọn họ yêu cầu đi đến kia khu rừng, tìm cái địa phương che mưa chắn gió, chạng vạng hoàng hôn ánh chiều tà tan đi, độ ấm chợt giảm xuống, nghĩ đến ban đêm chỉ biết lạnh hơn. Hai người thẳng tắp mà hướng tới kia khu rừng đi đến, đẩy ra bình nguyên thượng tảng lớn mà mạn quá nàng đỉnh đầu khô thảo cùng dây đằng, đi rồi gần một giờ, mới tiến vào rừng cây bên cạnh. Khu rừng này quy mô xa không kịp bọn họ vừa tới khi tiến vào kia phiến, nhưng cao ngất trong mây thân cây cũng có mấy người ôm hết thô, hai người bổ ra quấn quanh thân cây lan tràn tung hoành dây đằng, đi vào rừng cây càng sâu chỗ. Thỉnh thoảng kinh động mấy chỉ tiểu động vật, hốt hoảng mọi nơi thoáng đi. Trên cây sóc con ôm quả hạch ngốc lăng lăng mà nhìn bọn họ, liền chảo quả hạch rơi xuống đều không biết. Tân Duyệt tò mò mà nhặt lên tới, cứng rắn quả xác, hạch đào như vậy đại, nàng không biết chủng loại, nhìn dáng vẻ có thể ăn. Nàng ra mặt dày cắn khai, lộ ra bên trong trái cây, giống hồ đào tệ cản hương vị, nàng ở phụ cận tìm một vòng, phát hiện một viên trên cây treo rất nhiều, yên lặng nhớ kỹ vị trí, lần tới tới trích. Lại nghĩ đến bọn họ giấu ở nơi nào đó sơn động quả chám, Tần Duyệt sâu kín mà thở dài, như vậy nhiều quả chám đều lãng phí, sớm biết rằng tới xa như vậy địa phương, liền không uổng thời gian thu thập như vậy nhiều, tân mệnh xanh đá bọn họ biết địa phương, cho bọn hắn ăn cũng không mệt. Không có việc gì, cái loại này quả chám nơi này thực thường thấy, ta quá trận đi phụ cận tìm xem. Biết nàng thích quả chám, Lương Giản an ủi nói. Ân. Chúng ta tìm xem phụ cận có hay không hốc cây, cũng hảo có địa phương đặt chân. Dãy núi cách bọn họ quá xa, hiện giờ sắc trời đã đen, nếu là có hốc cây tốt nhất, không đúng sự thật bọn họ chỉ có thể tùy ý đáp cái lều tranh. Bọn họ cẩn thận lại trong rừng sưu tầm, không bỏ lỡ bất luận cái gì một cây đại thụ, đã đẩy ra tảng lớn khô đằng, chỉ thấy một cây cao tận vần tiêu đại thụ, một nửa chết héo một nửa còn chuế lá khô. Thân cây chỗ rõ ràng là một cái rất lớn cửa động. Đi vào đi, hốc cây ước chừng có mấy mét vuông như vậy đại, chỉ nghe đến một cổ cây cối hư thối hương vị, bên trong con kiến loạn bò. Đêm nay liền trụ này hốc cây, Lương Giản ở hốc cây phụ cận tìm chút cành khô lá rụng lại đây, lấy ra tùy thân mang theo bật lửa, dẫn đốt hỏa ném xài đi vào, thực mau đống lửa hừng hực bốc cháy lên, huân khởi nồng đậm sương khói. Tần Duyệt cầm bốc cháy lên gậy gỗ, ở hốc cây trong một góc tùy tay vung lên, đuổi đi chiếm cư ở hốc cây chung con kiến. Lại đi bên ngoài nhặt lên một phen nhanh cây bó thành một đoàn làm cây chổi, đem hốc cây quét tước đến sạch sẽ. Tần Duyệt tìm chút khô thảo lại đây, lót trên mặt đất, lại phô hai tầng da thú, mềm mại giường đệm làm nàng cảm thấy mỹ mãn. Nàng lười tay lạn chân mà nằm trên giường trải lên, duỗi thẳng cánh tay duỗi cái lười eo, nhìn Lương Giản vẻ mặt thỏa mãn nói, tốt xấu có cái da bộ dáng. Lương Giản ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn nàng cười, duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Này liền thỏa mãn. Nhà gỗ còn không có đắp đâu. Quản nó đâu. Trước làm ta ngủ một giấc lại nói, mấy ngày này mệt chết. Nói xong, nàng không quan tâm mà nằm, đôi mắt nhìn đỉnh, khóe miệng mang cười. Bên người hãm đi xuống một hối, Lương Giản đã nằm ở nàng bên cạnh, cánh tay đan sen đặt ở sau đầu gối, cùng nàng cùng nhau nhìn đỉnh. Có thể là quá mỏi mệt, cũng có thể là quá an tâm, Tần Duyệt nhắm hai mắt lại chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Tần Duyệt là đói tỉnh, tỉnh lại ngửi được một cổ thịt nướng hương, nàng hút hút cái mũi, bụng càng đói bụng. Lương Giản đem thịt nướng đưa cho nàng, ba lượng khẩu liền ăn xong rồi, bên cạnh bình gốm chứa đầy sôi chảo thủy, nàng xem đến khát nước. Lại thấy Lương Giản đã đem bình gốm từ đống lửa bên bắt được một bên, quá năng, lạnh lại uống. Một giấc ngủ dậy, nàng có chút ngủ không được, lôi kéo Lương Giản nói xấu. Lương Giản lấy mông cổ đao tước thô nhánh cây. Thường thường đặt ở đống lửa phía trên nướng một chút, cũng không quên hồi nàng lời nói. Hai người câu được câu không mà nói chuyện, đống lửa hừng hực thiêu đốt, xua tan ban đêm hàn ý, hốc cây ấm áp như xuân. Ngày hôm sau sáng sớm, kim sắc dương quang từ hốc cây ngoại chiếu tiến vào, thưa thất trong rừng cây ánh mặt trời luôn là chiếu xạ hoàn toàn. Cái này làm cho Tần Duyệt thực không thói quen, nàng nheo nheo mắt, dần dần thích ứng cường quang mới mở mắt ra. Ánh mặt trời ở Lương Giản trên mặt mạ một lớp vàng sắc, đao tước khuôn mặt phảng phất giống như thần chi, Tần Duyệt nhìn chăm chú hắn ngủ nhan, nhịn không được ở hắn môi mỏng thượng in lại một nụ hôn. Hắn mảnh dài lông mi giật giật, hẹp dài đôi mắt chợt mở, Tần Duyệt bị chảo vừa vặn, căng ra đầu cười nói, chào buổi sáng. Lương Giản đuôi lông mày nhẹ trọn, đen nhánh trong mắt vượng nhiễm ý cười, môi mỏng phun ra tử tính thanh âm, sớm. Tần Duyệt chống khuỷu tay muốn đứng dậy, lại bị bàn tay to ngăn lại, nhẹ nhàng vùng, nàng té hắn ngực thượng, nàng ngẩng đầu lại chỉ thấy hắn bỡn cợt cười. Đang muốn nói chuyện, môi đỏ lại bị một trận ấm áp lấp kín, hắn lưỡi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cạy ra nàng môi răng, hoặc tiến miệng nàng, nhẹ nhàng mà cuốn lấy nàng đầu lưỡi, cùng tứ mà đoạt lấy nàng hơi thở. Hai người hô hấp cuốn quanh ở bên nhau, càng thêm ruột rập, hắn bàn tay to ôm lấy nàng eo ngông, một cái tay khác hoàn nàng sau cổ, mảnh khảnh thân mình bị bắt kề sát hắn cường kiện thân thể, phảng phất muốn đem nàng xoa nát ở thân thể hắn. Tần Duyệt không khỏe mà nhẹ nhàng vặn mẹo, lại bị hắn một cái xoay người đè ở dưới thân, hắn đen nhánh tựa mặc đôi mắt lây dính điểm điểm tinh quang, nhìn chằm chằm nàng trong trắng lộ hương mặt, nàng môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển. Hắn đại trưởng nhẹ nhàng phất quá nàng trên mặt tóc mái, ánh mắt căng thẳng, lại cúi người hôn đi, từ đôi mắt đến chóp mũi, cuối cùng rơi xuống môi đỏ thượng. Hai người hơi thở lại chặt chẽ mà giao triền ở bên nhau, thật lâu sau, thẳng đến Tần Duyệt không thở nổi, hắn mới buông ra nàng môi, cái trán chống nàng, bình phục rối loạn hô hấp. Tần Duyệt mở mắt ra mắt nhìn hắn cao thẳng mũi, cảm thụ được hắn nóng bỏng thân thể, cùng với hạ thân rửa gần nàng nơi nào đó cứng rắn. Chưa cởi hồng nhuận lại lần nữa lan tràn đến cổ, sợ tới mức vẫn không núp nhích. Hồi tưởng một chút tựa hồ đi vào nơi này hai người liền không có quá phu thê hành vi, có lẽ là đối Lương Giản cảm tình không giống nhau, nàng đối việc này từ dĩ vãng làm theo phép, trở nên có vài phần mạc danh chờ mong cùng khẩn trương. Nàng nhìn Lương Giản góc cạnh rõ ràng mặt, lặng lẽ đánh giá hắn thần sắc, yên lặng suy đoán hắn ý tưởng. Thấy hắn vẫn luôn bất động, Tần Duyệt vươn mảnh khảnh cánh tay leo lên thượng cổ hắn. Nâng lên nhiệt đỏ gương mặt dán ở hắn cổ chỗ. Chương 40 kiến phòng. Lương Giản nhận thấy được dưới thân người động tác, hô hấp cứng lại, trinh lăng vài giây, ngồi dậy dịch khai một chút khoảng cách, cười nhẹ, tưởng tiếp tục. Tần Duyệt mặt già đỏ lên, cuốn lấy căng khẩn, ngạnh cổ ánh mắt kiên định mà nhìn hắn, ân. Trên người nam nhân cười ra tiếng, thanh âm nghe thực sung sướng, hắn nhẹ nhàng ở nàng đô khởi trên môi mổ một ngụm, nhướng mày cười nói, lần tới lại tiếp tục. Nói xong, hắn ngồi dậy lưu loát đứng dậy, tùy tay nhặt lên tối hôm qua suốt đêm làm tốt cung tiễn, xoài bước đi ra ngoài. Hốc cây quá đơn sơ, hắn sợ hủy khuất nàng. Tần Duyệt cắn môi xem hắn đi ra hốc cây bóng dáng, trong lòng có ảo não có khó hiểu, ảo não chính mình quá mức chủ động, khó hiểu hắn rõ ràng động tình như thế nào còn thờ ơ. Nàng trà sắc mặt, đi theo phía sau hắn đi ra hốc cây. Hốc cây bên ngoài không khí mát mẻ, nàng rụt rụt bả vai, đem cao bồi áo khoác mặc vào. Trung quanh cánh rừng đắm chìm ở sương chiều bên trong, tựa một tầng hơi mỏng lụa mỏng, đảo không ảnh hưởng tầm mắt, kim sắc dương quang xuyên qua sương chiều chiếu vào. Sáng sớm trong không khí tràn ngập cây rừng bùn đất hương thơm, tươi mát thấm vào ruột gan. Xuyên thấu qua thưa thớt cây rừng, ngắm nhìn phương xa ven hồ, hồ nước cuối một vòng hồng nhật từ từ dâng lên, trên mặt hồ ánh hồng nhật ảnh ngược, hồ sóng lắc nhẹ. May mà bọn họ không tìm bao lâu liền tìm được này hốc cây. Nếu không hiện tại đi ra ngoài còn không biết phí bao lâu thời gian. Lương Giản cao lớn đĩnh bạt thân ảnh ở cách đó không xa, nàng chạy chậm vài bước đuổi kịp, hai người đi đến cánh rừng bên ngoài, hắn ngừng ở một cây thẳng tắp thụ bên. Tần Duyệt biết hắn tưởng chặt cây, nhưng bọn hắn không có công cụ, dùng mông cổ đao chặt cây không khác mỗi đinh tượng chân. Hiển nhiên Lương Giản cũng ý thức được điểm này, như suy tư gì mà nhìn kia cây, Tần Duyệt hồi ức một chút rừng cây cầu sinh bên trong. Bên trong người không cần bất luận cái gì hiện đại công cụ liền có thể chặt cây một cây đại thụ. Chúng ta trước lộng cái dịu đá ra tới, chém ra dấu vết lại dùng lửa đốt đoạn. Tần Duyệt đề nghị nói. Lương Giản ánh mắt sáng lên, đạm cười sờ nàng đầu, thật thông minh. Hai người nhặt tảng đá, một mặt ma đến nhọn nhọn, một mặt khảm nhập một bính trung. Lương Giản xách theo dịu đá chặt cây, Tần Duyệt tác phụ trách tiêu đoạn đại thụ, cố tình tránh đi cây cối dày đặc khu vực. Đại thụ chợt ngã xuống đất cũng sẽ không tạp đến các thụ. Trong rừng thụ đều cao tới mấy chục mét, thân cây thẳng tắp thả thon dài, bằng hai người chi lực vô pháp hoạt động, bọn họ đành phải đốt thành một đoạn một đoạn. Tiêu phí suốt 5 ngày thời gian, hai người mới góp nhặt sở cần cây cối, lại gian nan mà dọn đến bờ sông biên, chất đống ở bên nhau. Dọn thụ sự Lương Giản không làm Tần Duyệt hỗ trợ, đánh giá nếu biết nàng kia tiểu thân thể cũng dọn bất động. Tần Duyệt đơn giản ở bờ sông bên thu thập ra một tảng lớn đất trống, vòng ra một vòng lớn phòng cháy cách ly mang, đem trung tâm khô thảo dây đằng thiều cái sạch sẽ. Nàng lại đi trong sông nhặt chút hòn đá, đôi ở đất chống thượng, chờ đào nền điền bên trong. Hai người mênh mông quần quận mà khai đào đất cơ, đất chống ly bờ sông ước chừng gần 10 mét khoảng cách, thổ chất mềm xốp phì nhiều, đào đất cơ khi còn đào ra không ít tán loạn con run. Đồng thời bọn họ còn vây quanh đất chống đào một vòng chiến hào, kế hoạch ở bên trong thiết trí bẫy dập chướng ngại, nhưng phòng ngự đại hình mánh thú, nếu không chỉ bằng vào một cái cô độc nhà gỗ khó có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Cái này công trình to lớn, đào hỏng rồi số căn dịu đá thách quốc, ước chừng hao phí bọn họ hơn 10 ngày công phu, nên mới khó khăn lắm hoàn công. May mà ông trời tác hợp, hơn 10 ngày không trùng sơ lãng khí thanh vẫn luôn vô vũ, chất đống bó củi phơi khô hơi nước càng hiện rắn chắc. Lương Giản kế hoạch khởi hai gian nhà ở, bởi vậy hao phí bó củi càng nhiều, nền thượng dựng thẳng lên mấy chục căn cọc gỗ cái đáy khảm nhập chôn hòn đá cùng hà bùn hố to, căn căn đứng lên tới rắn chắc vững chắc. Cọc gỗ đỉnh chóp đục giống an trí xà nhà, không có cái đinh gian khổ điều kiện hạ, Lương Giản đầy đủ lợi dụng đinh mao kết cấu, chỉ là không có công cụ, hao phí càng nhiều tinh lực. Đơn giản nhà gỗ nhỏ thế nhưng phía trước phía sau hoa hơn một tháng mà thời gian, mới hoàn toàn hoàn công. Hai gian nhà ở song song, bên ngoài khai một đạo cửa gỗ, Lương Giản đem dài ngắn phẩm chất đều đều thân cây bó thành một loạt làm môn, vào cửa chỗ rẽ lại là một cánh cửa, chỉ dùng da thú làm rèm cửa che đậy. Nhà gỗ vách tường đều là bó củi song song mà đứng, khe hở chỗ gió lùa, Tần Duyệt liền đào hà bùn cùng cỏ dại. Hai người đem nhà ở phía trước phía sau khe hở lau một lần, làm phong không trô nhưng toàn. Tân Duyệt đứng ở ngoài phòng, vui mừng mà nhìn này chàng ngưng tụ bọn họ tâm huyết cùng mồ hôi phong nhỏ, đôi tay câu lấy Lương Giản cổ, cả người treo ở trên người hắn. Lương Giản bị nàng vui mừng mà cảm xúc cảm nhiễm, đôi tay gắt gao ôm nàng vòng eo, ôm lấy nàng xoay vài vòng, hai người tiếng cười ở trống trải bình nguyên thượng truyền thật sự xa rất xa. Ban đêm Lương Giản ở nhà ở bên ngoài bậc lửa lửa trại, hai người vây quanh lửa trại ăn thịt nướng, nấu canh thịt, lòng tràn đầy vui mừng mà câu hỏa tương lai làm đồ. Nơi này thổ địa phì nhiêu, ta sọt còn có điểm thảo tử hạt giống, chờ sang năm mùa xuân có thể loại thượng. Chiến hào nơi đó còn có thể loại một vòng đùi gai thụ, vây cái sân, nếu là có đồ ăn loại thì tốt rồi, trong viện còn có thể trồng rau. Tần Duyệt trong lòng tự hào mà nhìn phía sau nhà gỗ. Không nghĩ tới chỉ bằng vào bọn họ hai người thật có thể cái khởi phòng ở tới, lại còn có như vậy rắn chắc, phòng ở chung quanh liền phòng ngự bấy dập đều thực hoàn thiện. Hốc cây bọn họ đồ vật cũng dọn đến nhà gỗ chung tới, hành lý tuy thiếu, cũng coi như là chuyển nhà, Tần Duyệt rất có hứng thú mà lộng cái dọn nhà yến, nấu canh thịt bình gốm nàng còn thả không ít quả hạch hầm. Lương Giản đổi lấy muối ăn thực sung túc, cũng đủ bọn họ hai người ăn được mấy năm. Một chốc không cần phải lo lắng môi ăn không đủ. Bởi vậy nàng đem này trận Lương Giản nhàn hạ khe hở thú đến con ngồi, làm không ít hàm thịt, còn làm hơn thịt. Đêm nay thức ăn dị thường phong phú, Tần Duyệt hưng phấn mà lôi kéo Lương Giản khiêu vũ, thẳng đến nửa đêm, ánh trăng tiệm lạnh, mới trở về nhà ở. Đóng cửa gỗ, nhà gỗ trống rỗng, trong một góc bày hai cái sọt, một cái bình gốm, hai cái quả chám xác, nửa túi muối ăn, cung tiễn, hai người bao chờ vợ. Đây là bọn họ toàn bộ gia sản, bật lửa cùng ngông cổ đao, kéo cũng đều đặt ở trong bao. Xúc lên da thú vào phòng, đồng dạng trống vắng không có giường, dưới nền đất chôn một tầng hòn đá mặt trên dẫm thật thật dày bùn đất, cùng nông thôn nhà ở không có hai dạng. Nhưng ở chỗ này coi như là biệt thự cao cấp, dựa vách tường vị trí lót cỏ khô trải lên da thú. Tần Duyệt vẫn là hứng thú bừng bừng mà ở trong phòng đổi tới đổi lui, trong lòng thập phần vừa lòng. Đang định chạy ngoài mặt đi xem, lại bị Lương Giản một tay giữ chặt. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn nàng, một mặt khác thường sắc thái chợt lóe mà qua, sâu thẳm đôi mắt giống một ông không thấy đế hồ sâu, như có lốc xoáy lôi kéo nàng. Không biết có phải hay không ngoài cửa sổ ánh trăng quá say lòng người, Tần Duyệt đầu nào phát hôn, trên mặt có phẩm rượu hơi say hồng nhuận. Lương Giản khép cười một tiếng, kéo gần nàng hai người thân thể kề sát, hắn khơi mào nàng nhọn nhọn cằm. Túi người phủ lên nàng môi đỏ. Tần Duyệt tim đập hoảng loạn lên, nhắm chặt hai mắt, cảm thụ hắn ấm áp hơi thở cuốn lên nàng, hắn thăm tiến miệng nàng, liếm mút dây dưa nàng đầu lưỡi. Nàng hơi hơi mặt đỏ nhĩ nhiệt, tim đập ra tốc, lại nhịn không được dỗi tay ôm vào trên cổ hắn, hai người gắt gao mà chiền ở bên nhau, tựa mật không thể phân giống nhau. Hắn đột nhiên đem nàng để ở trên vách tường, hôn môi như mưa rền gió giữ tạp hướng nàng, làm nàng không thở nổi. Thực mau nhỏ vụn rên rỉ từ trong miệng tràn ra, hắn dùng sức đem nàng xoa tiến trong thân thể, bàn tay to ở nàng phía sau qua lại vớt ve. Thẳng đến Tần Duyệt hoàn toàn hô hấp bất quá tới khi, hắn mới hơi chút buông ra chút, môi vẫn như cũ rửa gần nàng, nhất quán lạnh lùng mắt đen lây dính dày đặc tình dục. Ở nàng cho rằng hắn muốn giống như trên hồi giống nhau dừng lại khi, Lương Giản đã chặn ngang bế lên nàng thân mình, ném vào lông xù xù ra thú thượng, ngay sau đó phúc ở nàng mềm mại thân thể thượng, ở cửa sổ trung thâu tiến vào dưới ánh trăng tìm kiếm nàng ngôi, bắt đầu rồi tân một vòng mưa rền gió dữ. Đề cử tiểu tỷ muội tân văn. Nữ hoàng thanh y ghề chuyện. Nhân gia xuyên qua đều có thể đụng tới tốt nhất thân thế, ôn nhu mỹ nam, phong cảnh vô hạn, hoa hảo nguyệt viên, chính mình cũng là xuyên qua, không chỉ có thân là đứa trẻ bị vứt bỏ một quả, nhưng mà đụng tới nam nhân lại mỗi người khủng bố, mỗi người khó chơi, đừng nói phong cảnh vô hạn, hoa hảo nguyệt viên, quả thực chính là dẫn theo đầu ở sinh hoạt. Đều là xuyên qua nữ như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy nào. Lợi dụng, đả kích, lừa gạt, hãm hại, bắt cóc, thiên nột, vận đen không ngừng, đời trước là làm nhiều ít thiếu đạo đức sự, kiếp này mới có thể đến này báo. Các ngươi đấu pháp, phiền toái đừng làm ta làm pháo hồi được chứ. Chương 41 ý loạn tình mê. Nam nhân hô hấp tăng thêm, nóng bỏng bàn tay to ở trên người nàng dao động, thô lệ đại trưởng khớp xương rõ ràng, Tần Duyệt thân mình không tự chủ được mà hơi hơi dùng mình, suy yếu vô lực mà leo lên ở hắn cường kiện thân hình thượng. Hắn tay từ và táo hạ thăm đi vào, nhẹ nhàng mà xoa bóp nàng kiều nộn làn da, dao động đến nàng sau lưng cởi bỏ áo ngực, ngoài miệng vẫn như cũ không ngừng hôn nàng, cắn nuốt miệng nàng thở dốc. Trên người quần áo dễ dàng mà bị hắn chóc, lỏa lộ da trắng non tinh tế làn da, chợt ngộ lanh Tần Duyệt cả người run lên, nàng ôm chặt trên người nóng hừng hực nam nhân, nhịn không được dán khẩn hắn ngực. Lương Giản một tay chế trụ nàng cái hót, một tay kéo xuống trên người hắn quần áo, không ngừng hôn dưới thân nữ nhân, một tấc trơn trượt da thịt mang đến tốt đẹp xúc cảm, làm hắn muốn ngừng mà không được, nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Hai người kịch liệt mà giao triển, Tần Duyệt ý thức quy về hư vô, thân thể như kiều hoa ở nam nhân dưới thân nở rộ, nhu nhược bất kham một kích. Thật lâu sau, hắn xoay người từ trên người nàng đi xuống, nằm ở một bên bàn tay to đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhịn không được hôn hôn nàng đỉnh đầu tinh tế. Tần Duyệt sắc mặt thường hồng, vùi đầu ở hắn trước ngực, nghe hắn bàng bạc tiếng tim đập, hai người hỗn loạn hơi thở dần dần bình phục. Lương Giản cầm chống nàng đỉnh đầu, ngón tay vòng quanh nàng sợi tóc chơi, nhẹ giọng cùng nàng nói chuyện, hứng thú đi lên còn tưởng lại đến một lần, sợ tới mức Tần Duyệt vội giả bộ ngủ cự tuyệt. Hắn cũng không miễn cưỡng, nghiêng người ôm chặt nàng, hai người nặng nề ngủ. Ánh trăng lặng lẽ biến mất ở tầng mây trung, nhà gỗ chỉ hạ trong bóng đêm hai người vững vàng tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau tới một hồi đã lâu mưa to, Tần Duyệt ở tí tách tiếng mưa rơi trung tỉnh lại, bên hông đắp một con bàn tay to, đồng nhiên làm nàng nhớ tới ban đêm phát sinh sự, trên mặt một trận e lệ. Nàng thật cẩn thận mà đứng dậy, eo bụng gian một trận bùn rùn, nàng nhẹ nhàng mà tư một tiếng, bên hông đồng nhiên bị một đôi tay vây quanh, phía sau lưng dán lên một tôn ấm áp ngực. Lương Giản ôm nàng nhập trong lòng ngực, cằm chống nàng bả vai, nghiêng đi mặt khẽ hôn nàng tiểu xảo tế bạch thủy thai. Tần Duyệt đằng thiêu đỏ mặt, nghiêng đi mặt tưởng chừng nàng, cánh môi trong lúc vô tình cọ qua hắn, nàng hốt hoảng mà tưởng đẩy ra hắn, lại bị hắn bản quá bả vai dùng sức mà ôm, môi mỏng áp xuống tới bao lại nàng. Qua lại chăn trọc, gắn bó như môi với răng. Nàng thần trí tỉnh táo lại, đột nhiên nghiêng đi mặt, nhỏ giọng nói, hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lương Giản ôm lấy nàng, đôi mắt mang cười. Chuyện gì? Trong phòng không thu thập đâu, dư lại bó củi ta tưởng trước làm mấy thứ gia cụ, hàm thịt hân thịt đều đến treo lên tới Tần Duyệt bẻ ngón tay giống nhau đếm, che giấu trong lòng hoảng loạn. Lương Giản cười hôn nàng, gật gật đầu, buông tay buông ra nàng. Bên ngoài rơi xuống mưa to, Tần Duyệt ở trong phòng thăng hỏa, đặt tại đống lửa thượng thịt nướng, không bao lâu mùi thịt bốn phía, nghe thực mê người, hai người rửa mặt sau ăn thịt nướng no bụng. Nhà gỗ có Lương Giản cố ý lưu hai cái cửa sổ trống rỗng không có che đậy, may mắn mái hiên lưu so khoan, không có vũ phiêu tiến vào. Nóc nhà che lại thật dày mấy tầng cỏ tranh, nước mưa theo cỏ tranh hội tụ ở mái hiên, đầm địa nước mưa như chặt đứt tuyến hạt châu chảy xuống. Tần Duyệt tâm tình tốt lắm ngồi xếp bằng ngồi ở ra thu thượng xem vũ, Lương Giản ngồi vào nàng bên cạnh, nhướng mày xem nàng, ngươi không phải nói rất bận. Bên hai nam nhân thanh âm, đánh gãy nàng, mặt nàng đỏ lên, biện giải nói, là rất bận. Lại ngón tay cách đó không xa chất đống bó củi, căng ra đầu phân phó hắn, những cái đó dư lại bó củi, ngươi xem có thể hay không làm thùng gỗ buồn gỗ ra tới. Nơi này sinh tồn điều kiện quá đơn sơ, ăn cơm không có chén, rửa mặt rửa chân không có buồn, múc nước đều chỉ có thể lấy tiểu bình gốm hoặc là quả chám xác, thật sự là không có phương tiện. Không nghĩ tới lương giản nhưng thật ra thực nghe phân phó, tùy tay nhặt mấy khối bó củi, cẩn thận cân nhắc lên. Bọn họ kiến nhà ở dùng cây cối cao lớn, trong đó có một thân cây có người vây quanh như vậy thôi. Lúc trước thực lao lực lại chém lại thiêu mà mới đưa này cây lộng đảo, kiến nhà ở thời điểm lưu lại không ít xuống dưới. Tân Duyệt nhìn kia tiệt đầu gỗ, cũng đủ làm thùng gỗ cùng buồn gỗ ra tới, nàng cũng nhặt vài đoạn bó củi, nghĩ làm một bộ chén đũa cái muông ra tới. Hai người phân công hợp tác hiệu suất không tính thấp, chờ đến buổi chiều bên ngoài hết mưa rồi, Tân Duyệt đã làm tốt một cái chén nhỏ, mấy đôi đũa cùng hai cái một lớn một nhỏ cái muỗng. Nàng tâm linh thủ xảo, động thủ năng lực luôn luôn không yếu, chén nhỏ bên ngoài bị nàng tước săn bằng, bên trong lại gập ghềnh, nàng lại lấy thô lệ hòn đá tinh tế nghiền nát, hơn nửa ngày cuối cùng làm ra một cái xem tướng thượng giai chén gỗ. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười, phùng chén nhỏ tiến đến lương giản bên người cho hắn xem. Ta làm chén gỗ, còn không kém đi. Ân, cũng không tệ lắm. Lương giản ngẩng đầu nhìn lướt qua, trên tay không ngừng, lấy tiêm hòn đá chống bó củi lấy cục đá gõ, gõ gõ đánh đánh mà ban ngày, thùng gỗ sơ cụ mô hình. Được cổ vũ, Tân Duyệt lại lộng một khắc chỉ hơi đại chén gỗ, nàng cầm trong tay mông cổ đao đưa cho hắn, phải dùng sao? Lương giản không cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận, dư lại cần dùng đao mới được. Xem hắn một chốc vội không xong. Tần Duyệt lấy bình gốm đi bờ sông mang nước, trở về hầm thịt, giải muối, đem thịt hầm mềm lạn ngon miệng. Lại lấy mới làm đại muỗng gỗ múc một ngụm canh thịt, hương vị ngon miệng làm nàng thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Nàng thịnh một chén đoan qua đi cấp lương giản, không đổi, sấn nhiệt uống. Lương giản ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, hé miệng, ngươi huy ta. Tần Duyệt mặt đỏ lên, như thế nào trước kia không phát hiện hắn như vậy đâu. Lại vẫn là chịu thương chịu khó mà cầm lấy cái muỗng vói vào trong miệng hắn, nam nhân vẻ mặt thỏa mãn, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, ân, hảo uống. Tân Duyệt cười đến mi mắt cong cong, lại uy hắn mấy khẩu, hắn tất cả hàm tiến trong miệng nuốt vào, không bao lâu một đêm nhiệt canh thịt nhập bụng, dạ dày bộ ấm rào rạt. Nghĩ nam nhân lượng cơm ăn đại, nàng lại uy hắn một chén, mới ăn chính mình kia phân canh thịt. Ăn xong rồi nàng nhịn không được chấm tư. Mỗi ngày đều là thịt nướng hầm thịt, đồ ăn thượng cũng không tân ý, sớm hay muộn muốn ăn nhị. Nếu là có một cái nồi thì tốt rồi, chỉ là nồi sắt khó khăn quá lớn, thạch nồi cần tìm kiếm thiên nhiên hòn đá, khó khăn lớn hơn nữa. Tương nửa ngày, nàng nhớ tới trước kia ăn qua đá phiến thịt nướng, tìm một khối mảnh khảnh đá phiến, lũy một cái bậy bếp, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lấy đảm đương nồi dùng. Không có biện pháp, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể như thế. Nàng cùng lương giản lên tiếng kêu gọi, liền ra cửa hướng bờ sông chạy, bên ngoài chiến hào thượng giá nổi lên một cây thô mục, thoạt nhìn như là cầu độc mục, Tần Duyệt thật cẩn thận mà dẫm qua đi, đi vào bờ sông. Chương 42 bờ sông tắm rửa. Nước sông thanh thiện, chỗ sâu nhất bất quá tề eo thâm, cái đáy phô mượt mà hòn đá, thường thường có thể nhìn thấy mấy cái cá ở khe đá bơi lội. Tần Duyệt cởi ra giày, đi chân trần dẫm vào trong nước, nước sông mặn quá cẳng chân. Nhẹ nhẹ lạnh leo tận xương. Dưới chân hòn đá mượt mà bóng loáng, nàng liêu cao váy áo, cong lưng ở trong nước sơ soạng, nhặt được thích hợp hòn đá liền dùng sức ném lên bờ. Lúc này đã nhập cuối mùa thu, Tần Duyệt không biết nơi này bốn mùa thay đổi, chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán cùng trên địa cầu bốn mùa kém không rời. Hai người di động ở chờ thời hơn 10 ngày sau, quang vinh mà không điện thành hai khối gạch, hiện giờ chỉ có thể bằng ánh nắng tuyến biến hóa tới đánh giá thời gian. Bất quá nhìn dáng vẻ, lại quá hơn một tháng, mùa đông liền phải tới, nàng rõ ràng mà cảm giác được một ngày so với một ngày lạnh. Liền sông nước này cũng xa so vừa tới kia trận lạnh lẽo, nàng sơ soạng vài tảng đá, liền chịu không nổi mà đứng dậy chạy trên bờ đi. Chọn lựa, tìm khối không sai biệt lắm ngón cái dày rộng độ hòn đá, chuẩn bị đi rồi, lại nhìn thấy trong sông bàn tay đại cá khiêu khích tựa mà nhảy tới nhảy lui. Là ta sợ ăn không được ngươi sao? Nàng giả vờ làm ác hung hăng mà chiều trong sông cá nhe răng nói. Nay trận bận rộn không ngừng, kiến nhà gỗ tiêu phí hai người thật lớn tinh lực, ngược lại bạch bạch lãng phí trong sông cùng với trong hồ dồi dào thủy sản tài nguyên. Nghĩ nghĩ, Lương Giản gần nhất thực sự mệt hoảng, nàng vội xả phụ cận dây đằng, trên tay nhanh nhẹn mà biên cái cá cái sọt, tìm cái tiện lợi vị trí, đem cá cái sọt bỏ vào đi, một đầu cột vào bờ sông trên cỏ khô, chờ trạng vạng thời điểm tới thu cá. Phía trước ở Hắc Nham bộ lạc biên lưới đánh cá lưu tại nơi đó, nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi bọn họ, bất quá nghĩ đến trong bộ lạc còn tính hữu hảo những người khác, nàng đảo cũng không có như vậy nghẹn quất. Nghĩ đến luôn là phía trước phía sau đi theo nàng thẹn thùng mì nạ cùng thằng gầy xanh đá, nàng hơi hơi cảm khái, cũng không biết bọn họ quá đến thế nào. Ánh mặt trời chiếu vào mặt sông rạng rỡ sáng lên, nhìn thời gian còn sớm, Tần Duyệt nghĩ đến tối hôm qua còn không có rửa sạch, liền tam hạ hai hạ trừ bỏ trên người quần áo, ngồi quỳ ở bờ biển liền nước sông tắm rửa. Lạnh lạnh nước sông lánh nàng thân thể phát run, trong lòng vô cùng hoài niệm trước kia trong nhà bồn tắm. Ngươi đang làm cái gì? Hoàng hốt gian nghe thấy thanh âm, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa ngã tiến trong sông, lại bị phía sau nam nhân một tay ôm lấy. Nhìn thình lình xuất hiện ở trước ngực bàn tay to, nàng dùng sức tránh thoát, tránh không khai, đỏ mặt, trừng mắt hắn, ngươi như thế nào ra tới? Lương Giản nghiêm trang nói, xem ngươi lâu như vậy không trở về, ra tới nhìn xem. Nghĩ hắn cũng là lo lắng nàng, liền khí thế tiêu tán, lại nghĩ chính mình trần truồng mà bị hắn ôm vào trong ngực, vội lấy quần áo che khuất, ta không có việc gì, không cần nhìn, ngươi trước vào nhà đi. Lương Giản nhướng mày, theo lời buông lòng tay, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng trước ngực tuyết trắng, hầu kết lăn lộn, ta và ngươi cùng nhau tẩy. Nói xong cũng không đợi nàng nói chuyện, tự cố bỏ đi trên người quần áo, lộ ra tinh tráng vòng eo, hoàn mỹ cơ bụng nhìn một cái không sót gì, ánh mắt xuống phía dưới thấy một bôi đen, Tần Duyệt chạy nhanh rời đi tầm mắt, không dám lại xem. Theo sau nghe thấy một trận rầm trong nước, bên cạnh nam nhân đã nhảy vào giữa sông, nằm ngửa thân mình ở trong sông bơi qua bơi lại, nước sông tẩm ướt thân thể hắn cùng tóc. Tần Duyệt buồn bực mà nhìn không sợ lãnh người nào đó, sấn hắn du xa, vội trên tay nhanh chóng rửa sạch sẽ nội y y quần, mặc vào bên ngoài quần áo. Mắt nhìn trên người quần áo rách mướp, nàng tâm tình rất là phiền muộn, nguyên bản có cơ hội dệt vải làm ra quần áo tới, cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới, vất vả dọn về tới sợi gai cũng rơi vào khoảng không. May mà nàng tích lũy kinh nghiệm, ngày sau có cơ hội tìm được sợi gai, nàng nhất định có thể dệt ra bố tới. Trước mắt nhất mấu chốt chính là làm ra áo da thú ra tới, Lương Giản săn thú bản lĩnh cường, trong phòng tích góp rất nhiều da thú, mao lớn lên mao đoạn đều có, hắn còn sẽ tiêu chế, bởi vậy da thú bảo tồn độ hoàn hảo. Nàng khoảng thời gian trước mài ra một quả cốt châm ra tới, dùng vỏ cây xoa tế thẳng làm tuyến, sấn hiện tại còn chưa tới mùa đông, đến làm khẩn đem hai người qua mùa đông quần áo làm ra tới. Nàng đứng ở bờ sông xem ở trong sông du hoan người nào đó, cũng không đợi hắn. Cầm nội y quần ôm trọn tốt đá phiến liền trở về đi. Gần 10 mét khoảng cách không vài bước liền đến, nàng vẫn là thật cẩn thận mà dẫm quá cầu độc mục, sợ một không cẩn thận ngã đi vào, đảo không sợ là sợ quăng ngã, dù sao bất quá 2 mét chiều sâu cũng quăng ngã không sợ, chỉ là mới vừa rửa sạch sẽ tắm bạch giặt sạch. Nhà gỗ dưới mái hiên treo một cây thô dài cột, mặt trên treo đầy nàng dùng dây cỏ mặc vào tới hân thịt hàng thịt, nàng nhìn mắt trên tay nội y quần hơi hơi é lệ, nhưng vẫn là căng ra đầu treo ở cổ thượng. Đem đá phiến bỏ vào làm khách thính căn nhà kia, nàng lại đi nhặt mấy đại tảng đá tiến vào, lũy xây một cái tiểu táo đài. Nguyên bản là tưởng lũy ở trong sân, bất quá bảo không chuẩn gì thời điểm trời mưa, liền đơn giản lũy ở kế cửa sổ vị trí, làm yên có thể kịp thời tràn ra đi, không đến mức quá mức hơn người. Trong lúc Lương Giản đã trở lại một chuyến cầm cung tiễn đi ra ngoài, nàng dặn dò hắn cẩn thận một chút. Bọn họ tới bình nguyên đến bây giờ cũng không có thấy manh thú, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chỉ đỉnh đầu tựa lộc tựa dương động vật ăn cỏ cùng sóc con thỏ trạng tiểu động vật. Phía trước ở trong rừng, thực sự gặp qua không ít đại hình động vật phân, nhưng bất luận bọn họ chặt cây cây cối làm ra bao lớn động tĩnh cũng không thấy manh thú xuất hiện. Có lẽ là bởi vì bọn họ chỉ ở cánh rừng bên ngoài lan lộn, không kinh động đến bên trong động vật, vào thâm liền động vật đều lười nhác. Nhưng Lương Giản không hồi săn thú đều là đi đến từ lâm chỗ sâu trong, bởi vậy nàng lo lắng dưới tổng hội nhiều dặn dò vài câu. Chờ hắn đi rồi, Tần Duyệt mới chú ý tới, trong phòng dựa vách tường vị trí, đặt một con thùng gỗ cùng buồn gỗ, thùng gỗ thượng hai đoan nhô lên tới một nửa, mặt trên chui khổng lưu chứ còn có thể xuyên dây thừng, buồn gỗ phổ phổ thông thông, đường kính lực đại, nhìn có thể trang không ít thủy. Tần Duyệt vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới hắn một đại nam nhân còn như vậy cẩn thận, nàng vui mừng mà biên lại khoan lại hậu dây cỏ mặc ở thùng gỗ thượng, lấy thùng gỗ đi bờ sông tiếp một số nước. Này buồn gỗ nàng không nhúc nhích, nghĩ chờ thời tiết lại lánh một ít, liền thiêu chút nước gấm đảo tiến trong buồn tắm rửa. Như vậy tưởng tượng, quăng một cái buồn gỗ khẳng định không đủ, còn phải rửa mặt đâu. Nghĩ đến rửa mặt, hai người bọn họ trước mắt cũng chưa cái gì đồ dùng tẩy rửa, bàn chải đánh răng là dùng nhánh cây một đầu vỡ vụn thành bàn chải, không hồi đô là ở bờ sông qua loa rửa sạch xong việc. Lương Giản trở về đánh giá đến chờ đến nguyệt mãn ngọn cây, nàng liền y lìa dạng họa hồ lô, lấy hai đoạn tiểu đầu gỗ tinh tế điêu ra hai chỉ chuỗi lùi không tay bính ly nước, nhìn khó coi, lại ở mặt trái thượng một con điêu thượng tiểu hoa, một khác chỉ điêu con chim nhỏ. Nàng vui dạo rực mà nhìn lao động thành quả, bất chi bất giác, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, ánh trăng vẩy đầy hồ nước. Nhà gỗ ở cách hồ nước khá xa dốc thoải thượng, nơi này vực tuy là bình nguyên, lại cũng bất quá là so sánh mà nói, địa thế vẫn như cũ có chút vì ba lãng phập phồng. Xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể xa xa nhìn thấy đen nhánh hồ nước chiết xạ ánh bạch ánh trăng, gió thu khẽ nhúc nhích, hồ sóng lắc lư, ánh nơi xa núi xa hình dáng. Băn khoăn như một bức thoải mái dưới ánh trăng sơn thủy họa. Tại đây phiến nguy cơ từ phía nguyên thủy đại lục trung, bọn họ tìm được nơi này phương sống ở, đúng là may mắn, chỉ là không biết như vậy an bình nhật tử bọn họ có thể quá bao lâu. Chương 43 đêm khuya chưa về. Trong phòng đống lửa tư tư trầm, màu cam hồng ánh lửa chiếu sáng nhà ở, liền ánh sáng tối tăm góc cũng làm nàng cảm giác cấm áp. Rèn luyện quá thời gian dài như vậy, nàng thịt nướng tài nghệ tiến rất xa. Bất quá đá phiến thịt nướng đến là lần đầu tiên nếm thử. Đem đống lửa châm đỏ bừng tuổi gô ném vào thạch bếp nội, đem chân bóng hòn đá thiêu nóng bỏng. Nàng tước khối hổ mơ gác ở đá phiến thượng, không trong chốc lát chi chi mà toát ra tinh lượng du nước, dùng mông cổ đao đem thịt khối tức thành mỏng lát thịt, nằm xoay trên đá phiến thượng nướng chín. Đống nhiên nhớ tới buổi chiều bỏ vào trong sông cái sọn, vội sơ soạn chạy đến bờ sông, theo trong trí nhớ vị trí ngồi xổm bờ biển. Từ trong nước vớt lên cái sọt. Không lớn cái sọt tựa hồ trọng không ít, mới vừa vớt lên lúc ấy có thể cảm giác được cá ở bên trong không an phận mà nhảy tới nhảy lui. Tần Duyệt nương sáng tỏ mà ánh trăng, nhìn trong sọt cá, hắc hắc cười không ngừng, kêu ngươi đắc ý, làm người muốn ăn ngươi đi. Kỳ thật nàng cũng không hiểu được còn có phải hay không cái kia cá, lại vẫn là tảng không được trong lòng ác thú vị. Nghĩ trong phòng đá phiến thịt nướng, nàng cũng không nhiều trì hoãn. Lưu loát mà đào lên bụng cá, đào sạch sẽ nội tạng cùng mang cá, tỉ mỉ mà đem trong sọt 4-5 con cá thu thập sạch sẽ. Nàng vui sướng hài lòng mà xách theo cá cái sọt trở về nhà gỗ, xa xa mà nghe thấy hồ ngạn cuộn sóng chụp đánh mặt đất thanh âm, phía sau nước sông cũng lưu đến xôn xao rung động, này hồ có bao nhiêu đại, nàng cũng không biết, chỉ là rất xa vọng không đến cuối. Ban đêm phong, có điểm đại. Nàng tùy tay đóng nhà gỗ, ngửi được một cổ mê người tiêu hương. Đá phiến thượng thịt nướng khô vàng, bên cạnh chỗ đánh cuốn nhi, nhìn dáng vẻ chín. Nàng rửa sạch sẽ chén gỗ, dùng chiếc đũa gấp nướng chín mỏng lát thịt trang trong chén, lại tước 10 tới phiến bôi lên muối thô, nằm xoay trên đá phiến thượng lại nướng một vòng. Thu thập sạch sẽ cá nàng cầm hai điều ra tới, tinh tế mà lau muối phóng một khắc chỉ chén gỗ im lên, mặt khác ba điều ném vào bình gốm hầm canh. Từ hắc nham trong bộ lạc mang ra tới sinh khương không còn mấy khối. Thả đều khô cằn biến thành lão khương, nàng cũng không lãng phí, cầm dao cắt thành từng mảnh ném vào bình, nhiều ít có thể đi điểm mùi cá. Rồi rảnh, nàng cân nhắc ở phụ cận đi dạo, này phiến bình nguyên thảm thực vật bao trùm nhiều lại không phong phú, nhiều là dây đằng khô thảo loại, trước mắt toàn đã khô vàng suy bại, liền thụ cũng chưa mấy cây, bất quá nàng vẫn là lòng mang hy vọng, vạn nhất có thể gặp phải sinh khương đâu. Bên ngoài gió thu thổi cửa gỗ hô hô rung động, cửa sổ rót tiến không ít phong tiến vào, ánh lửa lúc sáng lúc tối. Từ cửa sổ trông ra, gió to quát mái hiên chỗ rủ xuống cỏ tranh qua lại đong đưa, may mà bọn họ cái nóc nhà khi, riêng đem cỏ tranh bó thành một bó thúc vững chắc cột vào một lương thượng, mặc cho phong lại đại cũng quát không rơi một cây cỏ tranh. Lũy thực địa cơ nhà gỗ, ở gió thu trung sừng sững rắn chắc, lù lù bất động, nàng không lo lắng cuồng phong, duy độc lo lắng vào đông đại tuyết sẽ áp suy sụp nhà ở. Màn trời thượng treo vành trăng sáng kia, lúc này bị mây đen nửa che nửa lộ, gió thu đuổi theo mây đen, không bao lâu dày nặng mây đen che đậy minh nguyệt. Nàng giữa mày nhíu lại, nhìn dáng vẻ, là muốn trời mưa. Thời tiết này thay đổi bất thường, buổi sáng mưa to, vang ngọ liền ra đại thái dương, không nghĩ tới trời tối lại chuẩn bị muốn tới một trận mưa. Trời mưa nàng không sao cả, chỉ là, Lương Giản còn không có trở về. Ban đêm gió mát, nếu là lại xối một trận mưa, không sinh bệnh mới là lạ. Bình gốm hầm canh cá, đá phiến thượng cá nướng thịt nướng phát ra mê người mùi hương, nàng lại không có tâm tư, đem cục đá bếp hỏa điều tiểu, rút khỏi mấy cây củi lửa, lại đem bình gốm bắt được cục đá bếp thượng hầm. Nàng liền canh giữ ở cửa sổ, chờ Lương Giản trở về, tâm tình lại rất nóng nảy, nghĩ ra đi tìm hắn, lại sợ hai người sai khai. Nàng chân trước đi ra ngoài, hắn sau lưng trở về. Đợi không biết bao lâu thời gian, đống lửa châm thành một đống tro tàn, chỉ còn lại tinh tế ngọn lửa, Lương Giản còn không có trở về. Bên ngoài phong vẫn như cũ thổi mạnh ô ô rung động, mây đen đầy trời càng thêm trầm thấp, vũ huyền mà chưa lạc. Nàng khẽ cắn môi, cầm một cây nửa thước lớn lên thô mộc làm cây đuốc, một mặt quấn lên khô thảo chờ dễ châm vật lại lau nhở cây ở phía trên, bậc lửa cây đuốc, nàng đẩy ra cửa gỗ, cũng không quay đầu lại mà đi hướng trong bóng đêm. Nàng biết Lương Giản thường đi săn thú địa phương, ở kia phiến cánh rừng thọc sâu chỗ, so với bọn hắn phía trước trụ quá thụ ốc còn muốn hướng trong đầu, rừng cây cất giấu rất nhiều động vật, chỉ là không lớn ra bên ngoài tới. Lương Giản này trận ra ngoài săn thú chưa bao giờ như vậy vẫn không trở về, nàng trong lòng nghĩ tới vô số loại khả năng, vô số loại khả năng quy về một loại, kia đó là hắn đã xảy ra chuyện, bị cái gì trì hoãn. Nàng trong lòng hoảng loạn, vô pháp tưởng tượng nếu là Lương Giản ra chuyện gì, nàng nên làm cái gì bây giờ. Hai người phu thê nhất thể, đã trải qua một phen kỳ ngộ mới xác định lẫn nhau tâm ý, nàng đã từng cho rằng mặc kệ ở nơi nào không có ai ly ai liền không thể sống. Ở trước kia sinh hoạt, nàng một mình sinh hoạt, một mình lữ hành, chẳng sợ Lương Giản mấy tháng không về nhà, đối nàng cũng không hề ảnh hưởng. Nhưng từ đi vào nơi này, nàng tâm thái phát sinh biến hóa, nàng không rời đi Lương Giản, một lát đều không rời đi. Khả năng người ở sốt ruột thời điểm, liền sẽ càng nghĩ càng thiên, không ngừng mà an ủi chính mình cường hãn như Lương Giản, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nàng vẫn là khống chế không được chính mình miên man suy nghĩ. Tần Duyệt không màng tất cả mà hướng cánh rừng phương hướng chạy, ánh lửa ở cuồng phong trung lay động, có một cái chớp mắt tựa hồ đều phải diệt, lại vẫn là cố chấp mà thiêu đốt, chiếu sáng nàng phía trước lộ. Chạy tiến rừng cây bên ngoài, nàng thở hồng hộc mà chậm lại, đỡ eo nghỉ tạm non nửa một lát, lại cầm cây đuốc chiếu cánh rừng, hướng trong đi. Vào rừng cây, nàng liền mất phương hướng, này cánh rừng lại đại lại thâm, cây rừng tuy thưa thớt lại thô tráng, nàng không biết Lương Giản đi cái kia phương hướng. Chỉ có thể bằng cảm giác hướng chỗ sâu trong đi. Lúc này cũng bất chấp sẽ bừng tỉnh rừng cây chỗ sâu trong động vật, nàng biên tìm biên lớn tiếng kêu gọi tên của hắn, nhất thời kinh nổi lên thụ gian chim chóc cùng sóc. Nàng không biết đi rồi bao lâu, chân đạp lên lâm vào bùn lá rụng thượng, buổi sáng kia trận mưa làm trong rừng thổ địa lầy lội, kinh nửa ngày ánh mặt trời chiếu bốc hơi giọt nước, lại vẫn là làm thổ địa ướt hoạt khó đi.